Chào mừng quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự mang tựa đề Tội phạm trong bóng tối. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Nếu như lấy bệnh viện phụ nhất là điểm giữa, như vậy giữa Tùng Sơn và phân cục An Sơn nằm ở hai đầu. Từ phân cục An Sơn muốn về khu nhà ở đường Tùng Sơn buộc phải đi ngang qua bệnh viện phụ nhất. Lão Tần ngậm điếu thuốc, cánh tay tì trên cửa xe, phả khói, nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài. Xe lăn bánh lần lượt đi ngang qua thư viện, trung tâm thương mại, khách sạn. Quá lên phía trước chính là bệnh viện đứng đầu thành phố, bệnh viện phụ nhất. Hiện tại ở trong xe chỉ cần ngửa đầu lên có thể trông thấy bệnh viện cao tầng hiện đại. Tuy đã là giờ tan tầm nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng. Ngoài cửa sổ ồn ào bao nhiêu thì trong xe im lặng bấy nhiêu. Anh ta khẽ rít một hơi thuốc, cổ họng ngứa ngáy không nhịn được bắt đầu tìm chuyện tán gẫu. Để đi làm thuận tiện, đội trưởng Giang mới cố ý mua nhà ở khu đường Tùng Sơn à? Giang Thành nhìn kính chiếu hậu, bật đèn xi nhan, bắt đầu tiến vào làn đường đi thẳng. Không phải. Lão Tần gật gù. Cũng đúng, làm nghề như chúng ta quanh năm ăn gió nằm sương, không ở yên một chỗ, cần gì phải cân nhắc nhà xa nhà gần. Theo tôi thấy, đa số các bác sĩ ở bệnh viện phụ nhất là thích hợp ở khu đường Tùng Sơn nhất. Nhưng mà nghe nói giá rẻ nhất ở khu này cũng mấy chục triệu, mua được nhà ở đây đều phải là đại gia. Hay, có câu nói thế nào nhỉ? Sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đội trưởng Giang, câu này có phải đang nói về cậu không? Giang Thành cười cười mở radio. Nếu như Lão Tần thấy chán có thể nghe radio. Lão Tần cười hì hì, tự trách bản thân đang yên đang lành lại chọc vào ổ kiến lửa. Từ trước đến nay Giang Thành không thích lôi chuyện đời tư ra bàn tán. Câu vừa rồi của anh ta đội trưởng Giang phải đáp thế nào chứ? Để bớt lung túng, anh ta mở tay dò đài. Nghe nhạc, nghe nhạc. Chuyển qua mấy kênh toàn phát nhạc rock and roll, anh ta khẽ cau mày thầm nghĩ chắc có lẽ Giang Thành cũng không thích. Thấy Giang Thành chuyên tâm lái xe, Lão Tần vặn đến chương trình mình thường hay nghe, Bát Quái lúc 7:30. Tiết mục này khá thú vị, phát sóng vào 7:30 tối hàng ngày. Đầu tiên là do người dân gọi điện thoại vào số máy của chương trình, người dẫn chương trình sẽ nối máy, nội dung đủ mọi chuyện ly kỳ. Thường là những chuyện quái lạ quanh nơi bọn họ sinh sống, đôi khi cũng xen lẫn vào vài tiếng đàm luận. Nội dung cũng không chính xác cho lắm, nhưng trên đường mở nghe chơi chơi cũng rất thời gian. Do vậy tiết mục phát sóng đã mấy năm nhưng vẫn hot. Trong radio truyền đến giọng của một phụ nữ trung niên, bà ta đang kể lại chuyện làm sao có thể thông qua những manh mối nhỏ phát hiện ra chồng mình ngoại tình một cách sinh động nhất. Khi Lão Tần mở lên thì bà ta đã kể được hơn nửa câu chuyện, nhưng bởi giọng đối phương êm tai, thanh âm rõ ràng nên khá cuốn hút. Thế nhưng nói gì thì nói, bà này liên miệng lên án hành vi của mấy tên đàn ông cặn bã, còn khóc nức nở, càng kể tâm trạng càng sa sút. Lão Tần cau mày, chương trình này nên đổi mới một chút, loại bỏ mấy hành động râu ria kia đi, chỉ còn những pha ly kỳ hồi hộp là được rồi. Anh ta liếc nhìn Giang Thành, người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta đây chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Điều đó chứng tỏ với anh chương trình này không đáng lưu tâm. Lão Tần thầm cảm thán, đôi chừng này của anh ta đúng là con người hiền hòa. Năng lực chủ trì của người dẫn chương trình rất tốt, chỉ nghe người phụ nữ kia nức nở không thôi. Ngay thời gian quyết định đã ngắt điện thoại, lại thêm một cuộc gọi nữa đánh lên là giọng của một người đàn ông, âm thanh khàn khàn nghe như giọng ông lão. Vì vậy người dẫn chương trình xưng đối phương là bác. Chào bác, hôm nay bác muốn tán gẫu với mọi người chuyện gì? Không biết người đàn ông này vô tình hay cố ý, sau khi alo một tiếng thì im lặng. Người dẫn chương trình đùa đùa. Bác à, rất có nhiều thính giả muốn chia sẻ những câu chuyện ly kỳ khác đó, nếu bác không nói chuyện cháu sẽ cúp máy. Bây giờ đối phương mới khẽ hắng giọng rì rì lên tiếng. Sắp tới đồng chí, đám thanh niên và mấy đứa bé bớt chạy loạn ban đêm đi. Bác à, ý bác là thế nào? Chuyện ma quỷ. Ông ta hừ một tiếng. đám thanh niên tụi bay sớm ném hết những truyền thống văn hóa dân tộc rồi. Lẽ nào không biết Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay có tích truyện về Tam Đại Quỷ, Thanh Minh, Trung Nguyên, Đông Chí, mà trong một năm âm khí thịnh nhất lại rơi vào ngày Đông Chí đấy? Tuy rằng giọng nói truyền qua điện thoại, nhưng lão Tần có thể tưởng tượng ra cảnh ông ta đang phồng mồm trợn mắt. Câu chuyện này thổi bừng không khí, tiếng nhạc âm âm u u vang lên đúng lúc. Vị MC nói: gần đây hình như cũng có vài người chia sẻ những câu chuyện thần bí liên quan đến ngày Đông Chí. Bác à, bác cố ý gọi đến chương trình có phải là do vào ngày Đông Chí bác chứng kiến vài cảnh tượng gì kỳ lạ sao? Đối phương ngừng vài giây rồi mở miệng bằng giọng điệu thần thần bí bí: các người không tin đâu, nhưng Đông Chí thật sự quái quỷ đến mức không ngờ được. Thời điểm gần Đông Chí năm ngoái, tôi chứng kiến tận mắt một kẻ đã chết. Người chết ư? MC tỉnh táo hẳn. Bác à, cháu không hiểu lắm, ý bác ám chỉ một người đã chết à? Ông bác nói: một con đàn bà đáng chết từ lâu. Tất cả rơi vào trầm mặc. Lão Tần thầm chửi thề một tiếng: ông già này không nói chẳng hết một lần được sao? Đột nhiên tiếng thắng xe gấp rít lên. Anh ta không kịp phòng bị, nửa thân người đổ về phía trước rồi giật mạnh về đằng sau. Đợi anh ta phản ứng lại, giữ vững cơ thể mới giật mình nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Sắc mặt Giang Thành lúc này rất khó coi, đột nhiên dừng lại rồi vội vội vàng vàng rút điện thoại trong túi quần, không nói tiếng nào bấm gọi một cuộc. Trên màn ảnh là hai chữ Lục Yên rõ rõ ràng ràng. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, lão Tần ngu ngơ. Đội trưởng Giang, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Giang Thành đầy lo lắng, nhìn chằm chằm ngã tư sau lưng cách đó không xa, trầm giọng: Lục Yên, Lục Yên, chết tiệt, em mau nghe điện thoại cho tôi. Tức đến nổ phổi, rồi lại lầm nhầm cầu khấn. Lão Tần sừng sốt vài giây, chứng kiến cảnh tượng Giang Thành nhìn ráo rắc ra ngoài, anh ta cũng vội vàng làm theo. Đèn đỏ chuyển xanh, ngã tư người qua lại không dứt, quét mắt nhìn không biết nên nhìn cái gì. Anh ta ngồi thẳng người trở lại, con đường này chỉ có thể rẽ phải hoặc đi thẳng, không thể quay đầu hay đỗ xe. Nếu như không mau mau lái xe, chắc chắn sẽ được cảnh sát giao thông tặng cho một phiếu phạt. Hình như điện thoại không thể kết nối. Giang Thành gọi liên tiếp mấy cuộc, vẻ mặt càng lúc càng tệ. Cuối cùng anh tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Lão Tần, anh giúp tôi lái xe, chờ điện thoại của tôi. Dù sao cũng là cảnh sát hình sự nhiều năm, lão Tần nhận ra tình huống bất thường, anh ta vội đáp: được, lát gặp, đội trưởng Giang chú ý an toàn. Đợi đến khi anh ta khởi động xe, nhìn lên chỉ còn trông thấy thập thoáng bóng dáng Giang Thành lẫn trong đám người. Lục Yên và Đường Khiết xem qua vài căn hộ, càng xem càng rối. Những căn nhà san sát nhau trên đường Tùng Sơn đều thuộc dạng nhà giàu, một tháng tiền thuê cũng bay mất nửa năm tiền lương của Lục Yên. Lúc trước khi cha mua nhà cho cô còn thừa lại một ít, cũng đủ trả 3 tháng tiền thuê nhà. Thế nhưng cô đi làm chưa lâu vẫn phải tích cóp, không quá tiết kiệm nhưng cũng không được dùng bậy bạ. Đừng Khiết mở ví lấy thẻ muốn giúp Lục Yên trả tiền thuê. Cậu đừng thuê nhà cũ, mấy căn đó xuống cấp, chị An lại không tốt, lỡ xảy ra chuyện gì dù có bao nhiêu tiền cũng không lấy lại được. Huống chi chỗ này cũng chẳng đáng bao nhiêu, tớ trả được, cậu cứ từ từ đưa lại tớ cũng được. Lục Yên ngăn bạn: không được, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ về nhà mẹ ở phía đông, mỗi sáng cô dậy sớm một tiếng đi tàu điện ngầm là được. Đừng Khiết gắt lên: dậy sớm hơn một tiếng, chưa đề cập đến chuyện khoa của cậu cứ 7:30 sáng phải họp giao ban, thì bữa nào có ca giải phẫu 7 giờ sáng đã phải có mặt ở phòng mổ. Từ ga tàu điện đến bệnh viện cũng hơn 20 phút, cậu đừng nói với tớ trong thời tiết lạnh thế này cậu sẽ thức giấc lúc 5:30 sáng mỗi ngày. Chưa xong, khoa của cậu bận như thế, hôm nào nhiều ca giải phẫu, đợi đến khi cậu tan ca thì tàu điện đã đóng cửa từ lâu. Lục Yên hạ quyết tâm: cùng lắm chỉ một tháng, chờ cảnh sát điều tra rõ ràng lai lịch của người phụ nữ kia xong thì tớ lại chuyển về thôi, không đúng à? Tớ không chi tiền cho việc thuê nhà này đâu. Đừng Khiết tức chết: cha của cậu, ông Lục Gia Minh thì sao? Từ nghe nói công việc làm ăn của ông ấy càng làm càng phất, lại sắp sửa tái hôn lần thứ ba. Gần đây vì cô vợ sắp cưới mà vung tiền như nước, trang trí lại căn biệt thự, rồi chuẩn bị làm lễ cưới ở ngoại đảo. Bây giờ con gái ông ấy xảy ra chuyện, ông ấy có thể ngồi yên mặc kệ sao? Lục Yên nói: đó là tiền của ông ấy, tiêu xài thế nào là quyền tự do của ông. Ông ấy không có nghĩa vụ thỏa mãn những yêu cầu không hợp lý của đứa con gái đã thành niên của ông. Đường Khiết chỉ còn cách đầu hàng. Lục Yên liếc nhìn đồng hồ: gần 7 giờ rưỡi rồi, bây giờ đi tàu điện khoảng 9 giờ sẽ về đến nhà. Tối nay tớ ở nhà với mẹ. Đường Khiết đi theo sau Lục Yên rời khỏi công ty địa ốc. Chúng ta đi ăn trước đã, lát nữa tớ đưa cậu về đó. Vừa dứt lời, điện thoại Đường Khiết vang lên. Lúc nhìn dãy số, hai mắt của cô ấy sáng lấp lánh. Lục Yên nhìn đáy mắt cô bạn cười cười: đại trung nhà cậu từ Mỹ về rồi sao? Đường Khiết để điện thoại reo thêm vài tiếng nữa mới lười biếng nghe máy. Alo. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Đường Khiết bội đáp: em và Lục Yên đang ở với nhau trong bệnh viện Phụ Nhất đấy. Nói thêm vài câu nữa mới cúp điện thoại, ngại ngùng lên tiếng: cái ông này về nước cũng không báo trước. Lục Yên thấy vẻ mặt của Đường Khiết không giấu được sự sung sướng, cô đưa tay quấn lại khăn quàng cổ cho cô bạn mình. Được rồi, hai người cả tháng nay không gặp nhau, khó khăn lắm đại trung mới được về. Cậu đừng ở chỗ này quấn chân tớ nữa, mau đi đi, tớ đi tàu điện về nhà. Đường Khiết chần chừ một lúc: vậy cậu cẩn thận một chút, về đến nhà là gọi ngay cho tớ đó. Biết rồi, đi đi, đừng để đại trung chờ quá lâu. Hai người tạm biệt, Lục Yên đi về hướng tàu điện. Gió đêm càng lúc càng mạnh, thổi bung cổ áo khoác của Lục Yên. Gái cô lạnh buốt, càng đi càng chịu không nổi, đành đút di động vào túi sách, lấy tay nắm chặt cổ áo. Cuối tuần, đường phố khá đông đúc, ngã tư tấp nập người qua lại, đa số là trở về nhà, gương mặt không giấu được vẻ mỏi mệt. Đứng được một lúc, cô cảm nhận sau lưng có ai bám vào, cảm giác nặng trình trịch. Cô giật nảy mình, muốn quay đầu, nhưng đúng lúc này đèn chuyển sang xanh, đoàn người như nước đẩy cô về phía trước. Cô không cách nào xoay đầu xác nhận, đành xuôi theo dòng người tiến về phía trước. Xuyên qua đoàn người, cô rẽ phải đi thêm mấy trăm mét là đến ga tàu điện. Chuyến tàu X không nhiều hành khách, cô đứng ở sân ga, nhớ đến việc vừa rồi, trong lòng hơi khó chịu, ngó nghiêng ngó ngửa đầy cảnh giác. Xung quanh, người gần nhất cũng đứng cách xa cô cả mấy mét. Lục Yên thầm thở vào nhẹ nhõm, nhớ ra phải gọi điện thoại cho mẹ. Cô rút điện thoại từ trong túi sách, vừa mở máy liền xuất hiện mấy cuộc gọi nhỡ. Nhận ra ba chữ quen thuộc, cô chớp chớp mắt. Vài giây sau, điện thoại lại vang lên. Cô nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó mới nhận điện. Lục Yên. Rõ ràng đã chấn định, nhưng vừa nghe thanh âm của người đàn ông đã 8 năm xa cách gọi tên mình, trái tim cô tưởng như bị ai đó siết mạnh, một luồng máu xung thẳng đến màng nhĩ. Em đừng nói gì. Giọng nói của Giang Thành rất gấp, tốc độ rất nhanh. Không được để cho người nào đến gần mình, tôi lập tức đến ngay, nói cho tôi biết em đang ở đâu. Đúng lúc này, tàu điện ngầm vào trạm, dòng người chen chúc xô đẩy nhau. Lục Yên vừa mới bỏ điện thoại xuống, đang tính quay phát người rời đi, bỗng nhiên một luồng sức mạnh không tên đột ngột từ phía sau kéo đến. Luồng sức mạnh bột qua phát ra từ một vật cứng, cô không hề có phòng bị. Nếu như không phải đúng lúc xoay người, chắc chắn sẽ bị vật ấy chặn ở sau lưng. Tàu điện ngầm ngừng hẳn, mọi người đua nhau lên tàu. Lục Yên bị đám đông vây quanh, không thể xác định được phía sau cô vừa rồi là ai. Ngay cả giữ cho cơ thể thăng bằng cũng có chút khó khăn. Nguy hiểm kề cạnh, nhưng trong lòng cô lúc này lại cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt muốn nhanh chóng rời khỏi, mặt khác lại nóng lòng xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây. Cô còn chưa kịp quay đầu nhìn, lại bị mấy cậu thanh niên hấp tấp đón tàu điện xô ngã. Cú tông khá mạnh khiến Lục Yên ngã sóng xoài, cổ tay đau buốt. Một giây sau, tiếng nhắc nhở đóng cửa tàu vang lên. Biết rõ tàu điện sẽ nhanh chóng rời đi, cô không để ý đến vết thương, quay đầu quan sát những toa tàu. Ánh đèn lạnh lạnh chiếu sáng từng gương mặt hành khách, soi sáng lên một màu trắng xám. Cô đảo mắt, tất cả mọi người đều xa lạ. Vì để giết thời gian nên ai nấy sau khi lên tàu lại lôi điện thoại di động, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Mấy cậu thanh niên kia ánh náy giữ cửa nhìn cô nói lớn: chị ơi, bọn em xin lỗi ạ. Lục Yên im lặng một lát, ánh mắt đảo lần lượt từng người. Ngay khi cửa tàu sắp đóng, Suốt cuộc cô chú ý đến người phụ nữ trong góc. Cô ta mặc áo nhung, có mũ màu đen, mặt trắng bệch, được che giấu rất kỹ. Khi Lục Yên quan sát đối phương, cô ta trước sau vẫn cúi gằm gằm. Lục Yên nhìn chằm chằm cô ta vài giây, nhớ lời Giang Thành nhắc nhở. Tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không dám tiếp tục ở lại, chống tay xuống đất muốn đứng dậy. Ngay lúc này, ở phía sau có người gọi lớn: Lục Yên! Tim cô đập nhanh một nhịp, quay đầu lại, tiếng bước chân đã kề sát bên. Tiếp theo một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy. Là Giang Thành. Trần Anh lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển. Có thể nhìn ra được anh chạy thật nhanh đến chỗ này. Giây phút chạm phải ánh mắt của Giang Thành, Lục Yên bỗng chốc hoảng hốt. Trong một đêm cách đây nhiều năm, khi cô quyết định nói ra những lời kia, nụ cười trên môi anh cứng lại, ánh mắt ấy và bây giờ giống nhau như đúc. Tâm tư cô trôi rất xa, lặng lặng nhìn anh, nhẹ giọng gọi: Giang Thành. Thế nhưng tầm mắt của Giang Thành chỉ ngừng trên khuôn mặt cô chốc lát, rồi nhanh chóng rời đi, đảo mắt một vòng sân ga. Người kia đâu? Âm thanh hơi khàn, ngữ điệu lạnh lùng. Người em vừa theo dõi. Lục Yên lắc lắc đầu. Chưa trễ, sân ga lại có thêm một nhóm hành khách mới ùa vào. Cô vô thức đưa mắt quan sát bốn phía, cố gắng suy nghĩ. Chắc là lên tàu rồi, vừa nãy quá đông, tôi không dám xác định. Chỉ biết đối phương dùng một vật gì đó chặn lưng tôi. Nếu như không phải anh đã nhắc nhở, muốn gì tôi cũng không biết đường mà tránh đi. Nhưng mà đó là cái gì đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra. Giang Thành nhìn chằm chằm nhóm người trên sân ga, lạnh lùng lên tiếng. Chắc là súng kích điện. Súng kích điện? Lục Yên choáng váng. Giang Thành rút điện thoại gọi một cuộc. Điện áp của loại này cao hơn mấy máy kích điện thông thường. Người bị súng kích điện tấn công sẽ mất ý thức ngay lập tức, là dụng cụ vẫn thuộc diện quản chế. Lưng Lục Yên ập đến một cảm giác lạnh lẽo. Điện thoại được kết nối. Giang Thành quét mắt nhìn bàn tay bị thương của Lục Yên, xác nhận chỉ là vết thương ngoài da. Anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Rời khỏi đây rồi nói tiếp. Đã khỏi ca tàu điện ngầm, hai người một trước một sau đi về chiếc Land Rover đang đỗ ở ven đường. Trên xe có người, trông thấy bọn họ đến, người đó mở cửa ghế lái đi tới. Đội trưởng Giang. Rồi quay sang Lục Yên. Chào bác sĩ Tiểu Lục. Lục Yên nhận ra người ấy chính là Lão Tần. Cô gật đầu chào. Cảnh sát Tân. Lên xe, Lão Tần hỏi Giang Thành. Đội trưởng Giang, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giang Thành nổ máy. Khi đi ngang ngã tư, tôi phát hiện có người theo dõi cô ấy. Dù sao cũng là bạn học nên muốn nhắc nhở cô ấy một chút. Lục Yên cụp mí mắt, chậm rì rì cái dây an toàn. Lão Tần không để ý đến câu nói phân rõ mối quan hệ kia của Giang Thành. Anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Yên. Bác sĩ Lục, cô có nhận ra có người theo dõi mình không? Lục Yên ngẫm nghĩ một chút. Khi đứng ở ngã tư chờ đèn xanh, tôi cảm giác có ai muốn áp sát mình. Nhưng đúng lúc đèn đỏ chuyển xanh, tôi vội vã đi về phía ga tàu. Sau đó tôi quan sát không thấy có người khả nghi quanh đó, nên tôi không nghĩ gì thêm nữa. Lão Tần rủa. Mẹ nó, tên này đúng là gan to bằng trời mà. Bác sĩ Lục, cô suy nghĩ thật kỹ xem gần đây có đắc tội với ai không. Lục Yên cau mày. Không nhớ ra đã đắc tội với ai, nhưng gần đây tôi liên tiếp gặp phải những chuyện kỳ quái. Không biết có liên quan gì đến chuyện tối nay không. Lão Tần nghiêm túc hơn hẳn. Bác sĩ Lục, xét về độ nhạy bén, cô không bằng những người làm trinh sát như chúng tôi. Hôm nay tình cờ gặp gỡ, nếu cô không ngại thì hãy kể tất cả những gì cô đã gặp để tôi và đội trưởng Giang giúp cô phân tích. Tôi không có ý gì khác, chỉ vì cô là phụ nữ, lại còn trẻ, tan ca về trễ phải chú ý an toàn. Thời này người tốt tuy nhiều, nhưng kẻ xấu cũng không ít. Hơn nữa vụ đồng nghiệp Uông Thiên Tiến của cô vẫn nằm trong vòng điều tra. Tốc độ xe bỗng chốc chậm lại, khiến câu chuyện của Lão Tần bị gián đoạn. Lúc này mới phát hiện Giang Thành lái xe về Vịnh Y Phong. Lái xe vào tiểu khu bên trong, ven đường cây cối và đèn chiếu sáng được thiết kế độc đáo, đẹp như một bức tranh. Lão Tần im lặng, dùng ánh mắt tán thưởng, thưởng thức không gian ngoài cửa sổ. Bây giờ Lục Yên mới phát hiện xe đi về hướng đường Tùng Sơn. Cô ngồi ở ghế sau lòng đầy nghi hoặc. Giang Thành vẫn đưa mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt lên tiếng. Đêm nay đối phương không chỉ theo dõi em, còn hai lần tập kích. nếu chỉ rời khỏi khu nhà ở Nam San hoặc thuê khách sạn cũng chưa chắc bảo đảm an toàn. Thêm vào đó, tôi nghi ngờ sự việc của em và vụ án tôi đang điều tra có liên quan đến nhau. Thân phận người kia vẫn chưa thể xác định. Tốt nhất em không nên rời khỏi phạm vi bảo vệ của cảnh sát. Lục Yên sững người, lão Tần ngồi thẳng trở lại. Đội trưởng Giang, hẳn gì tôi cứ thấy đoạn băng ghi hình cậu xem kia cực kỳ quen mắt. Hóa ra là chiếc cổng tiểu khu ở khu Nam San. Ngày hôm trước chúng ta đi ăn ở quán ăn chiều châu chia có đi ngon qua một lần, không ngờ bác sĩ Lục cũng ở đó. Đội trưởng Giang, khi anh cậu bảo với tôi vụ án trộm cắp ở tiểu khu Nam San và vụ án trong tay chúng ta có liên quan, lẽ nào chính là nói đến bác sĩ Lục? Băng ghi hình, án trộm cắp. Lục Yên ngước mắt nhìn gò má nghiêng quả Giang Thành, không nói một lời. Gương mặt Giang Thành không biến sắc. Hiện tại chỉ là hoài nghi, cụ thể thế nào chúng ta phải lấy đoạn băng ở ngã tư và ga tàu điện điều tra mới biết được đích xác. Sáng ngày mai tổ chúng ta lấy toàn bộ manh mối trong vụ án Uông Thiên Tiến sắp xếp từ đầu đến cuối một lần. Đường khít của điện thoại đến, Lục Yên nhận máy. Lục Yên, cậu vẫn chưa về đến nhà sao? Giọng Đường khít rõ rõ ràng ràng. Sao không gọi cho tớ? Lục Yên do dự một chút rồi vẫn kể đầu đuôi mọi chuyện lại cho Đường khít nghe. Đường khít bị dọa sợ. Con mẹ nó, cậu đang ở đâu? Tớ và Đại Trung có đón cậu ngay đây. Tên khốn này giả thân giả quỷ gì chứ? Bắt đầu từ bây giờ tớ và Đại Trung sẽ theo cậu một tấc không rời. Tớ không tin không lôi được tên biến thái này ra. Càng lúc này Giang Thành đã lái xe vào khu để xe. Lục Yên vừa xuống xe vừa trầm giọng đáp lời. Bây giờ tớ đang ở bên khu Tùng Sơn. Tối nay khi người kia theo dõi tớ, đúng lúc Giang Thành bắt gặp, anh ấy hoài nghi người theo dõi tớ và vụ án của anh ấy có chút liên hệ nên thu nhận tớ một đêm. Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây rồi vang lên một tràng tiếng cười. Ha ha ha ha. Âm thanh lớn đến mức ngay cả lão Tần và Giang Thành đều quay đầu lại liếc nhìn. Khó lắm mới nín được cười, ngữ điệu Đường khít trịnh trọng. Tốt nhất là ở vài ba ngày. Cái trạm các cổng ở khu căn hộ cũ nát nhà cậu có cũng như không, người nào cũng có thể xông vào. Cậu vào ở nhà Giang Thành, cho dù cậu ấy đi làm suốt không có ở nhà đi chăng nữa thì ít ra chị ăn còn tốt. Hơn nữa trên thế giới này ở trong nhà cảnh sát vẫn được coi là an toàn nhất. Kha kha, nếu như Giang Thành đã đồng ý thu nhận cậu, với tớ và Đại Trung không cần qua, có việc chi thì gọi tớ. Dứt lời, dường như sợ Lục Yên phát biểu ý kiến, Đường khít nhanh chóng cúp điện thoại. Lục Yên im lặng nhìn Giang Thành và lão Tần đi ở đằng trước, cũng không còn cách nào khác phải im lặng theo sau. Ba người cùng tiến vào thang máy. Giang Thành rút thẻ từ trong túi ra, quét lên màn ảnh, thang máy bắt đầu đi lên. Đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, đã trông thấy Huyền Quan, một người giúp việc tầm hơn 50 tuổi ra đón. Lần đầu tiên Giang Thành đưa nhiều người như vậy về nhà, dì giúp việc hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Xin chào, xin chào, mời vào bên trong ngồi. Dì dẫn Lục Yên và lão Tần đi về hướng phòng khách. Đến sofa, Giang Thành không ngồi xuống, anh quay sang nói với dì Lưu. Dì Lưu, tôi và bạn chưa ăn cơm, mấy cái khác cứ từ từ, trước tiên dì cứ dọn cơm đã. Đúng lúc dì Lưu rót trà xong, lén lén lút lút quan sát Lục Yên. Nghe vậy dì Lưu ngẩn người rồi vội vàng gật đầu. Được được, để tôi đi dọn cơm. Lúc chiều Giang Thành có gọi cho dì báo sẽ có đồng nghiệp đến cùng dùng bữa, tất cả các món ăn đã sẵn sàng. Lão Tần cười cười. Dì Lưu đừng quá khách khí. Giang Thành nói với lão Tần. Lão Tần ngồi chơi tự nhiên, tôi vào thay quần áo. Lão Tần là người không chịu được cô quạnh, nhìn một vòng trông thấy Lục Yên ngồi im lặng uống trà, anh ta bắt chuyện. Bác sĩ Lục, cô có nhìn rõ tướng mạo của đối phương không? Không. Lục Yên cũng đang nhớ lại chuyện xảy ra tối nay, cô lắc đầu. Là nam hay nữ tôi cũng không xác định được. Chuyện có đột ngột lại nhiều người ở đó. Nói thật, khi ấy tôi nhìn ai cũng thấy khả nghi. Lão Tần đặt tách trà xuống. Đội trưởng Giang đúng là nhanh nhẹn. Khi ấy tôi đang cùng cậu ấy trên đường về đây ăn cơm, khi ngang qua ngã tư, đội trưởng Giang thấy cô gặp nguy hiểm liền xuống xe tìm cô. Dĩ nhiên ngày mai nếu trích xuất được camera vậy thì sẽ càng dễ xử lý. Đang trò chuyện thì cơm đã dọn xong. Lão Tần đến bên cạnh bàn ăn, nhìn một bàn đầy ắp mỹ thực, anh ta mỉm cười ái ngại. Khách sáo quá, lần tới không dám đến đây dùng cơm ạ. Dì Lưu cười cười: "Cứ tới cứ tới." Giang Thành từ trong phòng đi ra, vừa ngồi xuống bỗng nhiên điện thoại reo lên. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ. Anh liếc nhìn dì Lưu một cái. Dì Lưu rụt cổ, gượng gạo cười cười, xoa xoa bàn tay lên tạp dề, đảo mắt lần đi không thấy bóng dáng. "Lão Tần, ăn trước đi, tôi nghe điện thoại." Nói xong anh mở cửa bước ra ngoài ban công. "Mẹ, chuyện gì ạ?" Giọng của mẹ Giang không giấu được mừng rỡ. "Tiểu Thanh, mẹ vừa nhận dì Lưu gọi cho mẹ. Mẹ nhận lỗi với con trước, nhưng con có thể nói cho mẹ biết cô gái kia là ai không?" Giang Thành im lặng. Tuy rằng con trai không lên tiếng, sự hưng phấn của mẹ Giang cũng không hề giảm đi. "Không cần phải trả lời, là bạn bè bình thường đúng không? Hay là đồng nghiệp? Nghe dì Lưu miêu tả cô gái ấy rất xinh đẹp, là hoa khôi mới gia nhập cảnh cục à?" Xuyên qua lớp cửa kính, Giang Thành nhìn vào trong phòng. Lục Yên đang ngồi nói chuyện với lão Tần, khẽ nở nụ cười, lúm đồng tiền trên má thoát ẩn thoát hiện. "Tiểu Thanh, không gấp, cứ từ từ. Chuyện yêu đương bao giờ cũng bắt đầu từ quan hệ bạn bè bình thường, rồi từng bước phát triển. Sau này đành đỗi, con nhớ mời cô bạn bình thường này về nhà ăn cơm." Còn muốn nói tiếp, đầu dây bên kia bà nghe giọng con trai đáp lời: "Mẹ, cô ấy sẽ ở đây." "Hả?" Bà Giang chưa kịp phản ứng. Giang Thành hắng giọng: "Cô ấy là bạn gái của con." 2 phút sau, Giang Thành quay trở vào nhà. Trên bàn ăn, lão Tần và Lục Yên đang nói chuyện khá sôi nổi. Bọn họ đang nói đến chuyện trẻ con, sức đề kháng kém. Lục Yên đang giới thiệu cho anh ta một app nào đó. App này do một vài bệnh viện trong thành phố liên kết cùng nhau thiết lập. Ngoại trừ thứ 2 đến thứ 6 đều có chuyên gia giải đáp thắc mắc, còn có rất nhiều tư liệu bệnh trạng được đăng tải. Lão Tần đã tải xong app. Giang Thành ngồi xuống bàn nhấc đũa. "Đói rồi, lão Tần à, ăn cơm trước đi đã." Tay nghề nấu nướng của dì Lưu rất tốt, món ăn bày biện trên đĩa vừa tinh xảo lại thơm ngon. Trong bữa ăn, lão Tần không ngớt khen ngợi, sắc hương vị đủ đầy. Nhờ có anh ta liêng miệng, khẩu vị của Lục Yên cũng khá hơn nhiều. Cơm nước xong xuôi, lão Tần ngồi ở phòng khách chơi một lúc, thấy không còn sớm liền cáo từ. Lão Tần vừa rời đi, dì Lưu không biết từ đâu chui ra, đi đến bàn trà, đặt xuống một tách trà. Dáng vẻ của dì thần thần bí bí, nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt thầm đánh giá Lục Yên. Giang Thành tiễn lão Tần ra về, ngồi quay trở vào nhà. Anh đứng ở sofa nhìn Lục Yên, cất giọng nói không mang theo chút cảm xúc: "Lát nữa dì Lưu sẽ sắp xếp chỗ ở cho em." Lục Yên nâng tách trà ư một tiếng. Sau đó Giang Thành cũng trở về phòng của mình, còn dì Lưu đưa Lục Yên sang phòng ngủ dành cho khách. Đây là một căn phòng khá rộng, đèn vàng, tường trắng, sàn gỗ. Phong cách trang trí khác hẳn với ngoài phòng khách lạnh lẽo, mang theo cảm giác ấm áp. Dì Lưu lấy đôi dép và khăn mặt từ trong tủ quần áo đưa ra cho Lục Yên. "Tất cả đều còn mới. Nhà này bình thường chỉ có mình cậu Tiểu Giang ở, không có bất kỳ đồ dùng phụ nữ nào cả. Vì vậy nếu bác sĩ Tiểu Lục có yêu cầu gì cứ nói cho tôi biết, xin đừng ngại." Lục Yên mỉm cười nói tiếng cảm ơn. Dì Lưu chỉ cho Lục Yên nhà tắm, vị trí bật đèn và máy lạnh. Cách mở tủ quần áo xong xuôi đâu đấy dì mới rời đi. Lục Yên cởi áo khoác, ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy kéo màn cửa sổ. Nơi cao lạnh lẽo vô cùng, từng đoàn xe trên đường nối đuôi nhau bị thu nhỏ lại gấp nhiều lần, nhìn xuống trông không khác mấy con giun con dế. Đèn xe chớp tắt, lấm la lấm tấm, trong đêm tối mờ mịt càng gây xúc động lòng người, tựa như dải ngân hà giữa nhân gian. Cô kéo lại rèm cửa vào phòng tắm. Mấy chuyện gần đây xảy ra quá đột ngột, đồ cô mang theo cũng không nhiều, ngoại trừ đồ dùng cá nhân và một bộ đồ ngủ, ngoài ra chẳng còn gì hết. Có những nguy hiểm tạm thời không cách nào giải quyết ngay, phải thu xếp về khu Nam San lấy mấy bộ quần áo mới được. Sau khi tắm xong, cô ngồi xuống giường gọi cho mẹ. Qua điện thoại, cô báo với mẹ tuần này phải tăng ca nên chưa thể về nhà. Sợ mẹ lo lắng, cô cũng không thể cho mẹ nghe những việc gần đây. Chuyện tăng ca đối với Lục Yên mà nói như cơm bữa, nên mẹ Lục Yên cũng không cảm thấy bất thường, chỉ căn dặn con cái không được thức đêm nhiều quá. Nếu tuần sau được nghỉ thì về thăm bà một chuyến, sau đó mới cúp điện thoại. Đã trễ, Lục Yên lấy bông băng và cồn xử lý vết thương ở tay phải, rồi lên giường chuẩn bị ngủ. âm báo tin nhắn vang lên không ngừng. Cô mở máy kiểm tra. Trong group chat có hai nhóm, một là nhóm công tác khoa gây mê, hai là nhóm tiểu lâu la. Tiểu lâu la chỉ toàn những bác sĩ và điều dưỡng còn trẻ tuổi, được thành lập nhằm xả nỗi lòng những việc không thể nói rõ ràng trước mặt chủ nhiệm khoa và điều dưỡng trưởng trong nhóm công tác khoa gây mê. Tối thứ sáu, nhóm tiểu lâu la không yên tĩnh như ngày thường, tán gẫu khí thế ngất trời. Cô kéo lên phía trên, hơn 1.000 tin nhắn đều liên quan đến cái chết của Uông Thiên Thiến. Những người nói nhiều nhất chính là những bác sĩ và điều dưỡng thường tiếp xúc với Uông Thiên Thiến. Mồm năm miệng mười, tin tức đua nhau phát ra. Lục Yên kéo lên trên tầm độ hơn 1 phút mới có thể nhặt ra được mấy nội dung chính. Bác sĩ A, Uông Thiên Thiến và bạn trai mới quen nhau chưa đầy 3 tháng nhưng lại nhanh chóng kết hôn, như vậy khả năng lớn là muốn trả thù bạn trai cũ. Điều dưỡng Y, đúng, bạn trai mới của Thiên Thiến mê mặt trược, chỉ được cái khá điển trai, nhà cũng có của cải. Đúng đúng, em nhìn cũng không thích. Thế nhưng chứng kiến cảnh Thiên Thiến chơi lại tên đàn đông cặn bã trước đây, em thấy rất vui. Điều dưỡng Z, cô ấy rất yêu bạn trai cũ. Năm ngoái sau khi bị đá, có một khoảng thời gian như phát điên, làm rất nhiều việc ngốc nghếch. Điều dưỡng X, tự nhiên không hiểu sao sau khi ra nước ngoài một chuyến lại có thêm một người bạn trai mới từ trên trời rơi xuống. Điều dưỡng T, thời gian trước Thiên Thiến khá ly kỳ, người ta gần đến ngày kết hôn thì hưng phấn, còn cô ấy tâm trạng càng lúc càng xa xút, tự như đang lo sợ điều gì đó thần bí. Tôi còn nhớ điều dưỡng trưởng có từng gặp qua cô ấy tâm sự, nhưng cô ấy chỉ viện lý do chuẩn bị hôn lễ, mệt quá mà thôi chứ không nói gì hết. Có thể do quá buồn ngủ, mấy tin tức giật cơn này cũng không làm nổi lên lòng hiếu kỳ của Lục Yên. Kéo theo một lúc, mí mắt càng ngày càng nặng, điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống gối. Cô đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Không cái đồng hồ nào báo thức. Hôm sau khi tỉnh giấc đã hơn 8 giờ. Lục Yên rửa mặt thay quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng ngủ. Dì Lưu đang ở bàn ăn dọn điểm tâm, trông thấy Lục Yên, dì cười cười. Bác sĩ Tiểu Lục dậy rồi à? Mau đến ăn sáng. Lục Yên mỉm cười. Chào dì Lưu. Đứng bên cạnh bàn ăn, cô đảo mắt khắp nhà không thấy Giang Thành đâu. Không biết có phải như hôm qua anh đã nói sáng nay phải đến cục cảnh để sắp xếp lại vụ án của Uông Thiên Thiến. Dì Lưu thấy Lục Yên chần chừ không ngồi vào bàn, dì khẽ cười. Bác sĩ Tiểu Lục đừng khách sáo, tôi và cậu Tiểu Giang ăn rồi. Chắc cậu có việc bên cảnh cục đến đã đi làm từ 7 giờ. Cậu Tiểu Giang làm việc rất liều mạng, hầu như thứ bảy và chủ nhật đều ra ngoài điều tra án. Khi ăn sáng, Lục Yên nhớ đến những tin nhắn trong group chat cô đọc tối qua. Tuy rằng không biết có hữu dụng hay không, cô cũng chụp lại màn hình. Khi gặp Giang Thành, cô sẽ đưa cho anh xem. Ăn sáng xong, không có việc gì làm, biết mình cũng chẳng thể ra ngoài, đành phải ngồi ở sofa, đăng nhập tài khoản một trang web mạng, bắt đầu tra tìm tài liệu. Lại hoay trên điện thoại gần 1 tiếng đồng hồ, cửa chính vang lên tiếng động, có người đến. Dì Lưu đang đổ nước trái cây vào bình nước ở bàn ăn, cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay cậu về sớm vậy à? Tôi còn tưởng rằng như mọi khi giữa trưa hoặc xế chiều mới quay về. Lục Yên ló đầu nhìn ra cửa, quả nhiên là Giang Thành. Do dự một chút rồi cứng đứng dậy chào hỏi. Anh về rồi, sự việc hôm qua có tiến triển gì sao? Giang Thành nhận ly nước từ dì Lưu, uống một ngụm lớn. Cuối tuần nên công việc điều tra trích xuất camera không tiện, đành phải chờ đến thứ hai. Nói cách khác, 2 ngày tiếp theo cô cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Thấy bộ dạng anh muốn trở về phòng, Lục Yên vội nói. Giang Thành, tôi muốn về căn hộ ở Nam San một chuyến. Giang Thành khựng lại, quay đầu nhìn Lục Yên. Cô nở nụ cười. Phiền anh, vì máy tính tôi vẫn để ở nhà, 2 ngày nay phải tra cứu một số tư liệu quan trọng. Lên xe thắt dây an toàn, Lục Yên nhớ những thông tin trong group chat. Lợi dụng xe vẫn chưa nổ máy, cô đưa những ảnh chụp kia cho Giang Thành xem. Đây là nhóm bạn ở khoa thảo luận những sự việc liên quan đến Uông Thiên Thiến, không biết có thể giúp ích cho việc tra án của anh hay không. Giang Thành nhận lấy, nhìn chăm chăm màn hình. Mỗi một tấm ảnh, ánh mắt của anh lặng lẽ đảo nhẹ. Đây là nét mặt đặc trưng của anh mỗi khi phải chăm chú một vấn đề nào đó, con người càng trở nên đen láy, sâu thăm thẳm. Vài giây sau, Lũ Yên nghiêng đầu, dè dặt lên tiếng. Tôi và Uông Thiên Thiến không thân, Ấn tượng nhất của tôi về cô ấy duy nhất có một lần khi mọi người trực đêm, cô ấy có than phiền dạo gần đây mấy cuộc điện thoại quấy rối cực nhiều, rất phiền phức. Tuy nhiên chuyện này đã qua khá lâu, nhưng vì mấy ngày trước tôi cũng nhận được mấy cuộc gọi quấy rối giống như vậy nên mới nhớ ra. Giang Thành trả điện thoại cho Lục Yên. Cho tôi xem những số điện thoại quấy rối kia một chút. Lục Yên lặng lặng mở Blacklist, một lát sau lại đưa cho anh. Chắc hẳn đây là phần mềm được cài đặt sẵn, nhưng hai ngày nay tôi không nhận được cuộc gọi nào nữa. Giang Thành đưa mắt nhìn, đánh tay lái đưa xe ra khỏi gara. Em chuyển tất cả những thông tin này qua cho tôi. Chẳng mấy chốc đã đến Nam San, đỗ xe xong xuôi, hai người cùng nhau lên tầng. Vào nhà, trước hết Lục Yên rót cho Giang Thành ly nước, rồi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Nghỉ ở khu Tung Sơn cùng lắm chỉ 2-3 ngày, cô của Đại vài bộ bỏ vào vali. Chiếc vali nhìn thì to, nhưng thực chất bên trong trống trơn, chả có được mấy bộ quần áo. Ra khỏi phòng ngủ, tầm mắt Giang Thành nhìn về chiếc vali, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng. Anh vội đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt đẩy cửa đi ra ban công. Bước ra ngoài, giám đốc giống như cần phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Lục Yên ở trong phòng quét dọn sơ một chút, vứt mấy đồ ăn vặt quả đường khít vào thùng rác. Cô quét mắt chợt phát hiện ra một đồ vật. Cô ngẩn người không đứng nhặt lên, chính là tấm thiệp hình bướm cô phát hiện ở cửa vào đêm hôm đó. Dương Thành vừa vặn vào phòng, bắt gặp cảnh Lục Yên đứng đờ người, anh tiến đến gần. Thu dọn xong rồi sao? Lục Yên cất tấm thiệp vào một chiếc túi sách đưa cho Giang Thành. Đây là món đồ tôi phát hiện dán trước cửa nhà mình, không biết có phải là tấm thiệp của người phụ nữ kia hay không. Giang Thành cau mày nhận lấy. Anh trầm mặc một lát, trông thấy Lục Yên vẫn đứng nhìn mình, anh cất tấm thiệp vào trong túi áo trước ngực. Đi thôi. Đi gần đến Vịnh Y Phong, Lục Yên nhớ đến chuyện tối qua. Cô hỏi Giang Thành, ngày hôm qua anh thấy rõ người theo dõi tôi không? Dáng người ra sao? Sắc mặt Giang Thành bình tĩnh. Một người đàn ông cao, gầy, có lẽ thuộc nhóm người nhàn hạ trong xã hội. Về mặt Lục Yên khẽ biến. Đàn ông? Tối qua ở tàu điện ngầm, cô nhớ là mình trông thấy đó là người phụ nữ mặc áo khoác nhung đen, ngữ điệu cô thêm vẩn bất an. Anh xác định là đàn ông à? Giang Thành nghiêng đầu nhìn cô. Làm sao? Lái xe vào tiểu khu, Lục Yên chưa kịp trả lời, điện thoại Giang Thành vang lên. Mẹ Giang Thành ngữ điệu vui vẻ. Tiểu Thành, nhìn đằng sau. Giang Thành cầm di động, quay người ra đằng sau. Một chiếc xe con trắng ở phía sau, kính xe hạ xuống, một người phụ nữ trung niên vẫy vẫy. Lục Yên thấy Giang Thành không đi tiếp, cô cũng quay đầu lại theo, trông thấy người phụ nữ dáng vẻ cao quý, nhìn rất quen mắt. Chưa kịp xác nhận thì xuất hiện thêm một chiếc xe thể thao màu đỏ lái đến trước cổng tiểu khu. Vì không phải là cư dân ở đây nên bảo vệ ngăn lại ở cổng. Chủ xe lập tức bước xuống xe là Đinh Tịnh, vừa ra khỏi xe đã quay sang người phụ nữ trung niên kia cười nói. Ơ bác, sao trùng hợp quá vậy? Mẹ Giang Thành giật mình nhìn Đinh Tịnh, nhưng lập tức mỉm cười. Đinh Tịnh, sao cháu cũng đến khu Tùng Sơn này? Cháu đến thăm bạn. Đinh Tịnh quay sang bảo vệ nói mấy câu, sau đó theo sát xe mẹ Giang lái vào tiểu khu. Lục Yên nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trước mặt cô đây chính là mẹ của Giang Thành. Bỗng chốc nhớ ra năm cấp 3 khi Giang Thành thi đấu bóng rổ, giao lưu giữa các trường, mẹ Giang hầu như trận nào cũng xuất hiện ở khán đài. Mặc dù bà không ngồi ở vị trí nổi bật, nhưng từng cái vung tay nhấc chân của bà đều mang theo khí chất tao nhã, khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Có một ngày, nhờ tò mò mà cô đã từng nghe Giang Thành kể qua về mẹ của anh. Sau khi thi đại học được mấy ngày, hai người hẹn gặp nhau ở công viên gần nhà Giang Thành. Lục Yên đến sớm hơn giờ hẹn, ở trước cổng công viên chờ anh. Tháng sau, tiết trời có hơi nóng, nhưng vẫn chưa đến độ oi bức, là thời tiết dễ chịu nhất trong năm. Cô đứng ở trong công viên, ngửi mùi hương hoa hồng thơm ngát lẩn khuất trong không khí, cảm thấy không gian thật tuyệt vời, lòng tràn ngập hân hoan. Ký ức thật sự rất kỳ diệu, có nhiều việc đảo mắt là quên hết, nhưng chỉ một vài chi tiết nho nhỏ khơi gợi, bộ não liền có thể nhớ rõ mồn một. Cô còn nhớ tối hôm đó, mình mặc một chiếc váy trắng đệm những bông hoa cúc màu xanh lam, rất đẹp và vừa người.

Đẹp quá, váy trắng kết hợp với giày đỏ cực kỳ bắt mắt. Cô hỏi làm sao anh biết chọn đôi giày tinh tế thế này. Anh kể mẹ mình rất thích sắm giày. Trong nhà có hẳn một căn phòng để cất giày. Thừa lúc mẹ không có nhà, anh đứng trước tủ giày nghiên cứu rất lâu mới nhận ra mẹ anh mua rất nhiều kiểu giày của thương hiệu này. Đẹp hay không anh không biết, nhưng nếu mẹ của anh chọn mua nhiều kiểu, nhiều màu sắc như vậy, chắc chắn là vì nó thoải mái, êm chân nên mua tặng cho cô. Đó là lần đầu tiên cô nghe Giang Thành chủ động kể về mẹ mình trước mặt cô. Ba xe lần lượt lái vào trong. Vừa xuống xe, mẹ Giang Thành lập tức đưa mắt nhìn Lục Yên. Đúng như dì Lưu đã kể, Lục Yên trông rất xinh đẹp, đoan trang. Nụ cười trên môi bà càng lúc càng đậm. Đóng cửa xe, bà đi về hướng hai người bọn họ. Giang Thành chỉ Lục Yên, giới thiệu với mẹ Giang: "Mẹ, đây là Lục Yên." Rồi quay sang Lục Yên: "Đây là mẹ tôi." Tuy rằng Lục Yên cảm thấy là lạ, nhưng vẫn cúi đầu chào bà Giang, khẽ nở nụ cười: "Cháu chào bác ạ." Bà Giang nhiệt tình nắm tay Lục Yên: "Chào cháu." Bà biết cách chăm sóc da, do vậy dù đã hơn 50 nhưng da rẻ vẫn căng mịn, trắng hồng, chỉ có phía đuôi má xuất hiện nhàn nhạt vết chân chim. Tuy nhiên ánh mắt của bà trong vắt, nụ cười không hề vương ưu phiền. Điều đó chứng tỏ bao năm qua cuộc sống của bà thuận buồm xuôi gió, không bị năm tháng tàn phá. Mẹ của Lục Yên không thể so sánh được. Khi còn trẻ tuy bà cũng thuộc hàng mỹ nhân, nhưng bây giờ xuân sắc rất nhiều. Mẹ Giang Thành cũng không nhận ra Lục Yên. Khi anh còn chưa kịp giới thiệu Lục Yên với cha mẹ thì hai người đã chia tay. Còn quãng thời gian anh thi đấu bóng rổ, có thể vô tình chạm mặt, có ấn tượng, nhưng cũng đã qua 8 năm, có lẽ cũng lãng quên. Bà Giang nhau mắt cười, thầm đánh giá Lục Yên, càng nhìn càng thuận mắt. "Vừa rồi đang ngoài cùng Tiểu Thành sao?" Giang Thành khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời mẹ: "Mẹ, sao hôm nay mẹ lại qua đây?" Bà Giang đưa sáu con trai: "Mẹ đi ngang qua tôi, tình cờ trông thấy xe của con nên ghé vào thăm một chút." Cùng lúc này, Đinh Tịnh bước trên đôi giày cao gót tiến tới. Không phải cư dân tòa nhà, chỉ có thể đỗ xe bên ngoài khu vực dành cho khách. Do vậy tuy rằng lái xe vào cùng một lúc, nhưng mãi đến tận bây giờ mới đỗ được xe và tiến vào khu vực này. Cô ta kéo kéo tay mẹ Giang, ngữ điệu thân mật: "Sao bác không đợi cháu một chút?" Sự chú ý của bà Giang vẫn dồn trên người Lục Yên, giọng bà ôn tồn: "Cháu làm ở bệnh viện Phụ Nhất phải không? Công việc có mệt lắm không?" Lục Yên nhạy giọng trả lời: "Vâng, cháu làm ở bệnh viện Phụ Nhất, cũng bình thường ạ, không mệt lắm, đã quen rồi ạ." Trong lòng cô càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ, quay đầu nhìn Giang Thành. Anh tuy rằng đứng trước mặt ba người, nhưng ánh mắt lại nhìn lơ đãng đi chỗ khác, dáng vẻ lạnh nhạt khiến cô cảm giác mình đã nghĩ sai rồi. Đinh Tịnh bị gạt sang một bên, mãi vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng. Cô ta đảo mắt nhìn, vô tình phát hiện nút bấm thang máy không sáng. Cô ta lên tiếng hỏi: "Ô, có phải anh Giang Thành quên mang theo thẻ thang máy không?" Bà Giang lúc này mới nhớ đến Đinh Tịnh, quay sang nói với cô ta: "Cứ từ từ, lát nữa bác còn sang thăm dì của Giang Thành, nên không lên nhà, hỏi thăm vài câu là đi thôi. À, Đinh Tịnh, bạn cháu cũng ở đây sao? Xuống cùng tòa nhà với Giang Thành à?" Đinh Tịnh gượng gạo nở nụ cười: "Bạn cháu chưa về, cháu đợi cậu ấy về mới sang." Bà Giang lại hỏi: "Đợt trước cháu hay gặp mấy chuyện kỳ lạ, luôn muốn tìm Giang Thành nói chuyện mà, tiện hôm nay gặp nó, cháu kể cho nó xem." Đinh Tịnh lưng Giang Thành một cái, ngừng vài giây, rồi làm như không có chuyện gì, cười cười lắc đầu: "Đã không sao rồi ạ, thời gian vừa qua cháu hơi mệt mỏi, rồi lại nghi thần nghi quỷ ạ." "Vậy cũng được." Bà Giang nhìn đồng hồ: "Trễ rồi, Giang Thành qua đây mẹ nói cái này." Nhận ra nụ cười của mẹ có thêm vài phần gian xảo, anh hơi do dự một chút rồi cũng bước đến. Chỗ này chỉ còn lại Lục Yên và Đinh Tịnh. Hai người không ai nói với ai tiếng nào. Vẫn như trước đây, Lục Yên luôn có cảm giác hơi khó chịu, nhưng cô luôn biết điều tránh ra, không có ý định đon đả ra vẻ thân thiết. Cô đứng ở một bên xem điện thoại, phớt lờ Đinh Tịnh. Đinh Tịnh đứng quan sát Lục Yên một lúc, thấy cô không chú ý đến mình, cô ta tiến lại gần hai bước: "Lục Yên, cậu đã nghe qua đồng chí chưa?" Dứt lời, Đinh Tịnh nhìn chằm chằm Lục Yên, sợ bỏ qua biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt cô. Đồng chí, Lục Yên không hiểu đâu ra đâu, đồng chí không phải chỉ nạp một tiết trong năm thôi ư? Cô không lên tiếng, Đinh Tĩnh nheo mắt, chứng kiến Lục Yên không biểu lộ cảm xúc nào, cô ta xa sầm mặt mũi trầm giọng. Cậu đừng giả vờ, nhất định cậu biết đúng không? Lục Yên bình tĩnh đáp lời. Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì. Đinh Tĩnh ngây người, một lát sau chậm rãi lắc đầu, nói gằn từng tiếng. Không, tôi chắc chắn cậu biết, tôi đã sớm đoán ra tất cả những chuyện này là do cậu giả thân giả quỷ. Lục Yên lạnh lùng nhìn Đinh Tĩnh, vẻ mặt cô ta càng lúc càng tệ, cô chán nản. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Đúng lúc này, Giang Thành và bà Giang quay trở lại. Tiểu Lục, bà Giang nắm tay Lục Yên, giọng thân mật, vỗ vỗ nhẹ bàn tay cô. Lần sau bác tới ăn cơm với hai đứa nhé. Nói xong bà mở cửa xe, phất phất tay. Tình Tình, bác đi trước nhé. Đèn xe sáng lên, tiếng động cơ khởi động, chiếc xe hơi màu trắng lao vút đi. Giang Thành quay sang Lục Yên. Đi thôi. Hai người tiến vào thang máy, chỉ còn mình Đinh Tĩnh đứng yên một chỗ. Thang máy từ từ khép lại, Lục Yên nhìn lướt ra bên ngoài, hai mắt Đinh Tĩnh trống rỗng nhìn về hư vô, sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì đó. Cô nghiêng đầu nhận ra Giang Thành cũng đang nhìn Đinh Tĩnh, ánh mắt anh lạnh nhạt. Cô sững người, trong lòng thầm nảy ra một suy đoán bạo dạn. Lẽ nào vừa rồi Đinh Tĩnh vốn dĩ không phải đến tìm Giang Thành mà là đến tìm cô? Thế nhưng làm sao cô ta biết được cô đang ở nhà Giang Thành? Hai người đến nhà, dì Lưu mở cửa đón. Về rồi sao? Dì bưng lên hai ly nước chanh, Lục Yên nói cảm ơn. Dì Lưu cười cười. Chờ một chút nữa là ăn được cơm rồi. Ở trưa nay tôi làm món cá chiên sốt chua ngọt. Lục Yên ngẩn người, món cá chiên sốt chua ngọt là món cô thích ăn nhất, nhưng Giang Thành thì không. Trước đây khi quen nhau, cô lúc nào cũng đòi ăn món này cho bằng được, có một lần còn ép anh ăn. Ăn xong bữa đó, anh uống rất nhiều nước ngọt nhưng mùi cá vẫn không hết tanh nồng. Anh nhất quyết hôm ấy không cho cô hôn môi. Nghĩ đến đây cô ngượng ngùng. À, cháu về phòng trước. Rồi thì thẳng một mạch đến hành lang phòng ngủ. Giang Thành ở phía sau gọi cô lại. Mẹ tôi đưa cho em. Anh vừa nói vừa tiến đến gần, một tay anh đút túi quần, tay còn lại đưa ra một cái túi. Ngoại trừ cho Lục Yên một cái, tay anh còn cầm lại một cái. Lục Yên do dự một chút rồi nhận lấy. Chiếc túi rất đẹp, nhãn hiệu nước ngoài, hình như đã từng trông thấy thương hiệu này trên quần áo của Đường Khiết. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải món đồ gì quý giá. Cô mở túi nhìn vào trong, não bộ lập tức chấn động. Bên trong là chiếc váy ngủ ren trắng, nhìn sâu qua cũng đủ biết là cực kỳ thiếu vải. Cô ngẩng đầu, lén lén nhìn Giang Thành, phát hiện anh cũng đang nhìn mình nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Tầm mắt đan nhau cũng đủ khiến vành tai cô đỏ ửng. Chắc chắn anh đã nhìn thấy, hoặc có thể chỉ cần nhìn qua túi đồ cũng đủ biết có gì trong đó. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo. Cảm ơn bác giúp tôi. Anh ừ một tiếng rồi về phòng mình. Lục Yên nhìn theo bóng lưng anh, chợt cảm thấy tò mò. Bà Giang tặng cô bộ đồ ngủ sexy này, vừa trong túi anh sẽ là món đồ gì? 6:30, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Lục Yên bắt taxi phải tung chăn rời giường. Hôm nay là thứ hai, có cuộc họp giao ban toàn khoa. Theo quy định tất cả mọi người đều phải đến trình diện sớm hơn nửa tiếng. Đầu óc quay cuồng đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nhìn khuôn mặt trắng sáng của bản thân trong gương, vành mắt thâm đen mờ mờ. Tối qua cô rất khó ngủ, lay hoay cả đêm toàn nằm mơ, ngoài những ký ức vụn vặt còn xen lẫn vài cảnh kỳ lạ. Trong mộng người ấy có một thân hình cực đẹp, có sức hấp dẫn chí mạng khiến cô sung sướng, đê mê thỏa thích tận hưởng, liều chết cũng không buông tay. Trên giường la liệt váy áo của cô và quần áo của anh, tiếng ve kêu râm ran ngày hè, trong phòng không khí dập dờn như sóng biển. Cô như bị nhấn chìm trong không gian ấy, trong chành lắc lư. Ánh mắt của anh kéo cô vào cơn mê hoặc, mồ hôi từ hàng chân mày gọn gàng lăn dài xuống dưới, từng giọt không ngừng thiêu cháy xương quai xanh và vùng ngực của cô. Bờ vai anh dường như động hơn trước, eo lưng đường nét rõ ràng, cường tráng làm cho cô không thể rời mắt. Cô gặm, cô cắn, cô ôm, còn chưa thỏa mãn thì tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột. Ngay cả khi tỉnh lại cô vẫn vương chút tiếc nuối. Một giấc mộng, cô nhìn mình trong gương âm thầm bổ sung. một giấc mộng. Chẳng biết tối hôm qua cô bị thứ gì kích thích lại xuất hiện phản ứng như vậy. Cô đoán 8 phần là do nhận được món quà bất ngờ kia. Hứng một bốc nước tạt lên mặt, dưới làn nước lạnh lẽo, rốt cuộc khuôn mặt cô cũng hạ nhiệt. Đợi đến khi rửa mặt xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm thì cô đã trở về tâm trạng bình thường, mỗi sáng đi làm không có gì khác biệt. Nằm mơ cũng có điểm tốt, mặc kệ làm ra bao chuyện hoang đường thì người trong mơ kia cũng không biết, cho dù có đối diện nhau cô vẫn có thể thản nhiên. Giống như hiện tại, cô bình tĩnh ngồi trước mặt Giang Thành ăn sáng. Hình như anh ngủ cũng không ngon, sắc mặt tệ hơn ngày thường. Điều kỳ lạ chính là khẩu vị của anh lại cực kỳ tốt. Nhanh chóng ăn xong phần của mình, cầm chìa khóa xe, đứng ở huyền quan chờ cô. Lục Yên tăng tốc, ăn thật nhanh rồi đi giày cao gót theo anh vào thang máy. Trên xe, hai người rất yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào. Cô bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, quay cửa kính xe xuống một chút. Mưa đang rơi, một chút ẩm ướt vào buổi sớm mai. Tuy rằng chưa đến 7 giờ, nhưng đường phố đã khá đông đúc. Cảnh sát giao thông mặc áo mưa đi tới đi lui giữa ngã tư đường điều tiết giao thông. Người đi đường cũng nhiều hơn, mặc đồ đông, vẻ mặt bề ngoài thường thấy vào mỗi sáng đầu tuần. Tối nay mấy giờ tan ca? Anh vẫn nhìn thẳng phía trước mở miệng hỏi. Cô lấy điện thoại kiểm tra lịch làm việc. Hôm nay khá nhiều ca giải phẫu, chưa biết chắc lúc nào xuống ca. Đúng rồi, thứ hai có thể trích xuất camera kia rồi phải không? Giang Thành không trả lời, mãi cho đến khi lái xe vào bệnh viện phụ nhất anh mới thở ơ lên tiếng. Tối tới tối đón em. Nói xong câu này là đi ngay. Cả ngày đều rất bận, phòng giải phẫu như một chiếc máy cực lớn, chứa những thiết bị cực kỳ tinh vi, mỗi cá nhân là từng chi tiết trong máy này. Khi nó bắt đầu vận hành không cho phép xuất hiện nửa điểm sai sót. Hôm nay một mình Lục Yên phụ trách gây mê cho bên phụ khoa. Giải phẫu nối tiếp nhau, đến hết việc đã giải quyết xong mấy ca giải phẫu nội soi. Xem kỹ lại lịch làm việc ngày mai, cô đến phòng thay đồ. Sau khi ra ngoài liếc nhìn đồng hồ, cũng còn may ban ngày mấy ca gây mê và giải phẫu khá thuận lợi, đến bây giờ còn chưa đến 7 giờ rưỡi. Chào tạm biệt đồng nghiệp, cô nhanh chân đi về phía thang máy. Nhớ đến chuyện sáng nay, cô thầm nghĩ không biết có nên gửi tin nhắn báo Giang Thành hay không thì có cuộc gọi đến. Là Giang Thành, cô nhận điện. Tan sở chưa? Cô thắt khăn quàng cổ, hắng giọng. Rồi. Đoạn băng ghi hình đã có. Âm thanh không nghe ra được chút tâm tình nào của anh. Tôi ở dưới tầng chờ em. Vào thang máy, gặp gỡ mấy đồng nghiệp khác, họ cười cười. Hôm nay tiểu Lục gặp chuyện gì vui mà sắc mặt tốt quá nhỉ? Lục Yên sờ sờ gương mặt mình, rõ ràng cô đang rất mệt mỏi, sắc mặt tốt thế quái nào được. Cửa thang máy mở ra, đoàn người ra ngoài. Đồng nghiệp trông thấy Lục Yên đi thẳng về hướng xe của Giang Thành, lập tức hiểu rõ ràng, cười giòn tan. Thì ra bác sĩ Lục của chúng ta đang yêu. Thôi xong rồi, lần này có khối người trong bệnh viện phải ôm tim gào khóc. Lục Yên mở cửa xe, nở nụ cười gượng gạo. Ngày mai gặp. Yên bị trên xe, cô quét mắt nhìn Giang Thành. Anh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có điều, sáng sớm nay tuy anh chẳng nói được mấy câu, nhưng vẻ mặt không tệ như lúc này. Cô nhìn anh vài giây, chủ động mở miệng. Bây giờ chúng ta đến phân cục An Sơn sao? Ờ. Cuối cùng cũng lên tiếng. Đội hình sự phân cục An Sơn khá gần, lái xe khoảng 10 phút, đỗ xe xong, Giang Thành đưa cô vào trong. Giữa đường gặp Lão Tần. Gặp hai người, Lão Tần nói với Giang Thành. Đang tính gọi cho cậu, tôi và Vương Bình đã thảo luận, tổ chúng ta được chia tổng cộng 15 vụ án. Giang Thành đáp lời. Mọi người cực khổ rồi, chúng ta sắp xếp sơ qua một chút, chờ đến sáng mai sẽ phân công chi tiết. Nghe Lão Tần và Giang Thành nói chuyện, khuôn mặt Lục Yên ngơ ngác. Trông thấy vậy, Lão Tần liền giải thích. Trong cục có một hình cảnh về hưu nên chuyển một phần vụ án đang theo cho đội trưởng Giang phụ trách, trong đó có mấy vụ đã lâu lắm rồi. Lục Yên tò mò. Nói như vậy mấy vụ án đó như thế nào? Lão Tần cười khổ. Có vài vụ tội phạm đang lẩn trốn, nhưng vì một số nguyên nhân tạm thời chưa thể truy nã tội phạm quy án. Có án giết người và án trộm cắp. Có một số vụ manh mối lung tung, hoặc hiện trường bị phá hủy một cách trầm trọng, nên việc điều tra gặp chút khó khăn. Lục Yên gật gù, đưa mắt quan sát xung quanh. Ở đây việc tăng ca như cơm bữa. Đã hơn 7 giờ trong hành lang vẫn có cảnh sát qua lại lại, bước nhanh như gió. Đến trước bàn làm việc của Giang Thành, Lão Tần chạy đi pha trà. Lục Yên đặt túi sách lên bàn. Giang Thành yên lặng nhìn ngắm bốn phía, ngoại trừ chiếc máy vi tính, tất cả đều là tư liệu, không hề có bất cứ đồ vật cá nhân nào. Phía sau bỗng nhiên có một vật chạm vào đầu gối. Lục Yên cúi đầu nhìn, chiếc ghế tựa đã được Giang Thành chuyển sang vị trí của cô từ bao giờ. Cô khẽ gật đầu. Giang Thành mở máy, click chuột, bắt đầu tìm văn kiện. Đúng lúc Lão Tần đưa trà tới. Bác sĩ Tiểu Lục ngồi đi. Sáng nay tôi lại hoài với đống thủ tục mới, có thể trích xuất được hai đoạn băng ghi hình này. Lát nữa cần thêm thông tin của cô. Giang Thành mở clip thứ nhất. Xem trong đoạn video này, có biết người này không? Lục Yên lạnh người, xuất phát từ tâm lý hoảng sợ. Giống như lần xem camera ghi hình ở tiểu khu Nam San, lúc đầu thậm chí mất vài giây cô không dám nhìn thẳng vào màn hình, điều chỉnh tâm trạng một lúc mới chăm chú quan sát hình ảnh. Đây là đoạn băng ghi lại ở một lối đi bộ, màn hình hiển thị 19:37 tối thứ sáu. Tuy hình ảnh khá tối, người đi đường rất đông, nhưng Lục Yên vẫn nhận ra địa điểm này là đường Tùng Sơn. Cô đang bước đi lẫn trong đám người. Vài giây trước đó không phát hiện bất thường, thế nhưng khi đi ngang con hẻm nhỏ, bỗng xuất hiện một người cao lớn. Người này từ ngõ hẻm nhỏ đi ra, không lập tức đuổi theo Lục Yên, mà đầu tiên châm thuốc lá, vừa hút vừa lấm lét nhìn trái nhìn phải. Một lát sau mới từ từ theo sau Lục Yên. Đi được khoảng mấy chục mét, hắn đột nhiên có ý định rút ngắn khoảng cách với Lục Yên. Giang Thành dừng hình ảnh tại đoạn xuất hiện người đàn ông phóng lớn. Đối phương mặc chiếc áo khoác dài, mũ đội sùm sụp, đút một tay vào túi, tay kia hình như đang cầm một vật gì đó. Nhìn kỹ lại vật hắn nắm trong tay, nhưng càng xem về đoạn sau có thể thấy hắn liên tục điều chỉnh góc độ của vật kia để trước sau nó có thể chĩa tới bóng lưng của Lục Yên. Lục Yên cố gắng đoán. Trong tay hắn đang cầm chính là... Giang Thành nói. Máy quay kỹ thuật số. Máy quay kỹ thuật số ư? Giang Thành dừng lại hình ảnh người đàn ông đang ngậm điếu thuốc. Người này từng có tiền án. Sáng lấy được camera ghi hình, chiều chúng tôi đã xác định được thân phận của hắn. Hắn tên Vương Cường, 10 năm trước từng bị tống giam vì tội trộm cắp và khiêu dâm. 3 năm trước sau khi ra ngục, được bạn tù chỉ cách mua một chiếc máy quay. Từ đó về sau đi quay lén phụ nữ đem bán thu lợi, sau đó lại bị bắt. Tháng 3 năm nay mới được thả. Dứt lời anh hỏi Lục Yên. Trước đây đã từng gặp qua người này chưa? Lục Yên lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Giang Thành tiếp tục phát clip, hình ảnh được tua nhanh. Đoạn này Lục Yên đã đến ngã tư, vừa vặn đèn đỏ, khá nhiều người đang chờ ở ven đường. Lục Yên đứng ở phía trước bên trái. Có thể do đoàn người đã tụ lại một chỗ, Vương Cường không còn cẩn thận như vừa rồi mà ỷ vào dáng người to cao, từ từ áp sát Lục Yên. Hắn giả bộ cả lơ phất phơ một lúc, rồi đột ngột giơ tay cầm máy quay lên đụng vào lưng Lục Yên. Trên màn ảnh cho thấy rõ ràng Lục Yên cũng nhận ra, muốn quay đầu lại. Đáng tiếc đúng lúc đèn chuyển xanh, đoàn người đua nhau tiến về phía trước. Đoạn clip tiếp tục được tua nhanh. Giang Thành định tua đến đoạn sau, Lục Yên bỗng nhiên lên tiếng. Chờ chút. Giang Thành đưa mắt nhìn cô. Lục Yên giơ tay chỉ vào một người ở góc khuất trên màn hình. Có thể phóng to hình ảnh người này không? Giang Thành và Lão Tần mới phát hiện ở cuối đoàn người sang đường có một người phụ nữ mặc áo khoác nhung, mặc dáng trung bình, ngăm đen, xen lẫn trong đám đông không hề bắt mắt. Có thể tua lại được không? Ngữ điệu Lục Yên gấp gáp hơn. Giang Thành tua lại hình ảnh ban đầu, thời gian 19:37. Trong lúc tua lại, có thể thấy người phụ nữ này đi theo sau Lục Yên, xuất hiện sớm hơn người đàn ông kia một chút. Lão Tần nhận ra được bất thường. Làm sao vậy? Lục Yên chậm rãi lắc đầu. Người phụ nữ này cũng xuất hiện ở tàu điện ngầm. Nếu như không phải tôi bị đẩy ngã thì có thể sẽ đi cùng chuyến tàu với cô ta. Thật sự kỳ lạ, tại sao tôi có cảm giác rất quen? Giang Thành mở đoạn băng ghi hình ở tàu điện ngầm. Trong đoạn clip tên Vương Cường lại giờ trò cũ, hắn nhàn nhã đứng ở một góc hút thuốc. Đến khi tàu ngầm sắp vào trạm, hắn mượn cơ hội tiếp cận Lục Yên. Khi đoàn người bị kẹt ở cửa tàu, hắn có ý định tiến tới phía sau cô. Đáng tiếc tầm nhìn bị che khuất nên không cách nào thấy rõ hắn ở phía sau cô giở trò gì. Trùng hợp chính là người phụ nữ mặc áo khoác nhung đen kia cũng lọt vào camera ghi hình. Bác dáng không cao to như Vương Cường nên không hề thu hút sự chú ý, không có những cử chỉ lạ thường khiến cho mọi người cảm giác không có người này tồn tại. Nếu như không phải Lục Yên phát giác thì chẳng ai có ý định quan sát cô ta, thậm chí còn không xác định được có đúng là cô ta đang theo dõi Lục Yên hay không. Khi Lục Yên rời khỏi trạm A đi về phía trạm B, cô ta cũng lặng lẽ đứng ở đó. Khi Lục Yên tiến vào trạm, cô ta cũng theo vào. Mãi cho đến khi Lục Yên nhận được điện thoại của Giang Thành không lên tàu cùng đoàn người như dự đoán, thì người phụ nữ đã vào trong không cách nào quay lại. Hai mắt Giang Thành giật giật, tuy rằng chưa dám xác định nhưng vẫn mở một đoạn video khác ra. Đó là đoạn ghi hình thu được ở đồn công an Nam San. Đoạn clip này Lục Yên cũng đã xem qua, cô im lặng nhìn Giang Thành. Giang Thành không nhìn cô, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Trong clip, người phụ nữ mở cửa tòa nhà tầng dưới nhà Lục Yên, mấy phút sau lại vội vã rời đi. Xem đi xem lại nhiều lần, Lục Yên rốt cuộc đã phát hiện vì sao cô có cảm giác người phụ nữ gặp ở tàu điện ngầm lại quen mắt như vậy. Hai người phụ nữ trong hai clip nhìn sâu qua thì rất khác biệt, một người ăn mặc thời thượng, còn người kia thì hoàn toàn bình thường. Thế nhưng cho dù là vóc dáng, chiều cao hay tướng đi đều giống nhau như đúc. Tầm vóc trung bình, đi giày cao gót, khi đi đều bước rất nhanh và xài những bước dài, nửa thân người nghiêng về phía trước đều bộ rất gấp gáp. Hai đoạn clip này có hai điểm đáng ngờ. Giang Thành ngừng hình ảnh, quay sang nhìn Lão Tần và Lục Yên. Thứ nhất, nếu Vương Cường lựa chọn việc quay lén, vậy tại sao lại cố ý gây sự chú ý với đương sự? Hắn vốn dĩ muốn quay trộm hay đe dọa, từ hình ảnh cho thấy rất khó phán đoán. Lã Tần suy nghĩ một chút, qua vài giây anh ta hỏi Giang Thành: có cần phải điều tra tài khoản của Vương Cường không? Giang Thành nói: anh hoài nghi có người thuê hắn hù dọa Lục Yên à? Lão Tần đáp: loại người như Vương Cường tôi tiếp xúc rất nhiều, không có lời nhất quyết không đồng tay. Hơn nữa khó lắm hắn mới thoát khỏi cảnh tù ngục, bên ngoài vẫn chưa quậy đủ, chắc chắn không muốn nhanh chóng trở lại trốn lao tù. Sở dĩ hành động khác thường như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Lục Yên chăm chú lắng nghe, âm thầm khen ngợi những người này cũng cùng một việc nhưng cảnh sát tra án mà suy nghĩ hoàn toàn khác với cô. Giang Thành lấy điện thoại gọi một cuộc, điện thoại nhanh chóng được kết nối, đối phương hình như cũng chưa tan ca, nói với Giang Thành vài ba câu rồi ngắt máy. Anh quay sang Lão Tần: ngày mai chắc chắn sẽ có tin. Vương Cường vào tù mấy lần, khả năng phản chính sách của hắn có lẽ cao hơn. Ngoại trừ từ phương diện kinh tế, chúng ta nên tra tìm xem mấy tháng vừa qua hắn tiếp xúc với những ai. Lục Yên im lặng nhắc nhở: anh vừa nói có hai điểm đáng ngờ, vậy thứ hai là gì? Giang Thành đưa mắt nhìn về màn hình. Người phụ nữ này một lần quấn khăn, lần khác lại đeo khẩu trang và mũ, hai lần đều cố tình muốn che mặt mũi của mình. Lục Yên giật mình: kỳ lạ lắm sao? Giang Thành nhìn chằm chằm người phụ nữ trong hình không trả lời. Lão Tần xen vào: không nói được, nhưng phong cách trang phục người phụ nữ này trước sau hoàn toàn khác nhau, khiến người ta cảm giác rất quái lạ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện náo nhiệt, có vài người tiến vào mang theo một túi lớn đưa ra trước mặt. Đội trưởng Giang, đây là vật chứng tìm được từ nhà Uông Thiên Tiến, đây là lần lục soát thứ hai không tìm được thêm gì. Mẹ của nạn nhân nghe nói để trợ giúp phá án nên ngầm đưa thêm một ít đồ vật này cho chúng ta. Ôi chà, lần này chúng ta thu được một túi lớn. Lúc nói chuyện, bọn họ chú ý đến Lục Yên rồi phát hiện thêm mồi sơ trên bàn. Ồ, đội trưởng Giang, có vụ án mới nữa sao? Lão Tần là người thông minh, căn bản không cần Giang Thành nhắc nhở, tự giác đưa Lục Yên sang phòng khác. Nếu đã xem xong clip, mời bác sĩ Tiểu Lục chúng ta qua bên kia lấy lời khai. Lục Yên cầm túi sách đi theo sau Lão Tần. Đi chưa được bao xa, cô nghe giọng Giang Thành vang lên: vật chứng này của Quân Thiên Tiến lập tức gửi qua bên pháp y. Đừng đoán mò, không phải vụ án mới đâu, mấy vụ án cũ trong tay Lão Vương chuyển qua thôi. Chờ ngày mai chúng ta thống nhất phân công. Có người hạ thấp giọng: ô, đội trưởng Giang, em biết. Mấy ngày trước không phải chúng ta vừa tổ chức tiệc chia tay cho Lão Vương sao? Trong bữa chú ấy có nhắc qua mấy vụ án đang theo, cũng có vụ giống vụ của Uông Thiên Chiến bị giết rồi quẳng xuống hồ nhân tạo. Đáng tiếc hung thủ quá xảo quyệt, 3 năm qua vẫn chưa thể phá. Em nghe nói nạn nhân là vợ của một đại gia. Vụ án này có tính khiêu chiến, cần những người có kinh nghiệm dày dặn. Nếu qua tay tổ chúng ta điều tra tỉ mỉ, ước chừng chỉ cần đến cuối năm là có thể phá án. Tôi nói với cậu, nhỏ nhỏ tiếng một chút. Lão Tần đứng dậy giả bộ nghiêm giọng, nơi này đang lấy lời khai đó. Cũng là lão Tần già đời, chỉ cần hét một tiếng, mấy người kia không ai dám hò hè, cũng biết điều yên lặng hơn. Lấy xong lời khai, lão Tần thở dài, vụ án càng để lâu càng không dễ phá án, các dấu vết đều phai mờ theo thời gian. Chỉ cần một ngày hung thủ chưa bị đưa ra trước công lý, nhất định phải tra ra cho bằng được. Cô thử nghĩ xem, chuyện thế này người trong cuộc ai mà không khó chịu, người nhà phải chịu ám ảnh suốt một thời gian dài. Lục Yên nói, đúng, chuyện như vậy thật sự quá bất hạnh. Cô vẫn còn đang nghĩ đến người đàn ông tên Vương Cường trong đoạn clip kia. Nếu thật sự có người thuê hắn đối phó cô, vậy người đó là ai? Trong đầu cô cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Giang Thành vẫn chưa có ý định tan ca, cô tạm thời không nghĩ đến việc này. Cô hỏi lão Tần, cảnh sát Tần, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ? Ra khỏi toilet, có người đang cầm tách trà nóng nói chuyện phiếm với lão Tần. Lão Tần, anh vừa nhắc đến việc người nhà bị ám ảnh suốt đời. Theo em thấy, đừng nói đến án giết người, mà ngay cả án tự sát người nhà họ cũng không thể tiếp nhận được. Chắc anh biết câu chuyện lạ này. Khoảng 8 năm trước, có một nữ sinh trung học tự sát ở Hồ. Từ đó trong 7 năm liên tiếp, năm nào cũng có thư nặc danh gửi đến cảnh cục chúng ta, nêu lên những khả nghi trong cái chết của nữ sinh ấy. Trong thư liệt kê những chi tiết cho thấy nạn nhân không thể nào tự sát, cầu xin cảnh sát điều tra lại lần nữa. Lãnh đạo rất coi trọng chuyện này, cũng lập chuyên án điều tra. Tuy nhiên cha đi xét lại, đoạn băng ký hình của nữ sinh hôm đó đều cho thấy cô ta tự sát, không tìm ra được khả năng bị giết. Lục Yên ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Người kia nói tiếp, cho dù như vậy, nhưng những lá thư nặc danh vẫn được gửi đến đều đặn hàng năm. Từ năm này qua năm khác, tất cả đều là những chứng cứ đối phương thu thập được, yêu cầu cục cảnh sát điều tra lại vụ án. Em làm trinh sát hình sự đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy người cố chấp như vậy. Nói gì thì nói, sự thật rất đau xót. Lúc đó chúng ta cũng suy đoán là cha mẹ của nạn nhân, nhưng qua điều tra, bút tích đều không đúng. Em thật sự không nghĩ ra đã nhiều năm như vậy, ai vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này. Lòng Lục Yên nặng trịch. Xin hỏi vụ án các anh nhắc đến có phải nữ sinh trường Thất Trung không? Cảnh sát đó ngẩn ra, vội lảng sang chuyện khác. Tôi chỉ tán gẫu vài câu thôi. Đúng lúc này Giang Thành đi tới, cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Lão Tần lên tiếng, đội trưởng Giang, có thể tan ca chưa? Giang Thành cười cười, về tôi, mọi người cực khổ rồi. Thấy Lục Yên rơi vào trầm mặc, anh tiến lại gần nhìn cô, dường như có thể hiểu thấu tâm tư của cô lúc này. Đi thôi. Tâm trạng Lục Yên thật khó diễn tả, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nghe Giang Thành nói, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài. Đợi lên được xe, sắc mặt Lục Yên đã khôi phục như bình thường. Cài dây an toàn, cô vô tình nghiêng đầu bắt gặp Giang Thành đang nhìn mình. Tuy nhiên chỉ một giây, anh quay đầu nhìn thẳng, nói ngắn gọn, có đôi bụng hay không? Lục Yên thành thật trả lời, có đói. Giang Thành rẽ trái chuẩn bị lái xe vào đường Tùng Sơn. Tối nay cha mẹ tôi chiêu đãi khách khứa, bên kia cần trợ giúp, dì Lưu phải về lại bên đó. Lục Yên chớp chớp mắt chưa kịp phản ứng, Thành gật nói tiếp, tối nay không có ai nấu, muốn ăn phải tự thân vận động. Ngang qua siêu thị, Lục Yên tạt vào mua chút rau tươi, còn thịt cá chắc chắn dì Lưu đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh. Lục Yên chỉ có thể nấu được mấy món đơn giản, tay nghề thực sự có hạn. Có điều để đối phó với Giang Thành có lẽ thừa sức. Về đến nhà, dì Lưu quả thật không có nhà. Lục Yên cúi người thay giày, tầm mắt cô bất chợt chạm vào chiếc quần âu của Giang Thành. Không hiểu tại sao trong đầu cô lại vụt qua cảnh tượng giấc mơ đêm qua, bỗng nhiên thấy chột dạ. Để che giấu suy nghĩ của mình, vừa thay dép xong, Lục Yên chạy nhanh vào bếp. Dì Lưu là một người gọn gàng, cả một nhà bếp lớn như vậy đều sắp xếp rất ngăn nắp. Từ những chiếc bát, chiếc đĩa trắng loáng đặt trên tủ bếp đến từng ngóc ngách không vương hạt bụi. Cô đặt túi thực phẩm trên bàn bếp ra chỗ tủ lạnh. Khi cửa tủ mở ra, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn bị những nguyên liệu nấu nướng ở bên trong đâm mù mắt. Không thiếu một thứ gì cả. Nếu tất cả chỉ để phục vụ cho một mình Giang Thành, có có cần khoa trương đến mức này không? Sau khi lấy lại tinh thần, cô bắt đầu đăm chiêu nghiên cứu. Cô không thể làm mấy món cầu kỳ quá, chỉ nấu được mấy món đơn giản. Cuối cùng, cô cũng chọn gà và măng mùa đông. Thịt và cà chua vừa mua xong, cùng với hai nguyên liệu kể trên, cô tính nấu món măng xào thịt và canh cà chua trứng. Giang Thành không thích ăn cá, còn lại thì ăn món gì cũng được. Hai món này cũng là món sở trường của cô, đủ để gạt người. Giờ sạch thực phẩm, cô chuẩn bị thái rau củ. Phía sau có người bước vào. Cô quay đầu lại, là Giang Thành. Anh vào đây làm gì chứ? Sẽ xong ngay thôi. Cô lại tiếp tục thái rau. Tối nay ăn tạm mấy món này đi, tôi chỉ biết nấu sơ sơ. Nhìn ra được. Giang Thành quét mắt nhìn tư thế cô làm bếp. Nhìn ra cái gì? Nhìn ra được tay nghề của em. Anh xắn tay áo, rút con dao từ trong tay của cô. Chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Lục Yên ngơ ngác không hiểu sao mình bị đẩy sang một bên. Giang Thành bắt đầu thái rau, Lục Yên đứng bên cạnh quan sát. Cô hiếu kỳ cũng có, nhưng phần nhiều là không phục. Còn lại chính là cô không thể không thừa nhận dáng vẻ làm cơm của anh rất tuấn tú. Tận mắt chứng kiến hai tay thoăn thoắt nấu nướng, thành thạo hơn cô rất nhiều. Nhận ra được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và đối phương. Sau vài giây sửng sốt, Lục Yên chán nản đi ra ngoài. Ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Chuyện này thật vô lý. Trước đây Giang Thành từng nói nhất định không tiến vào nhà bếp. Không chỉ riêng anh mà ngay cả mẹ anh mười ngón tay cũng chưa đụng đến cái nồi chảo. Người ăn kể ở trong nhà khá nhiều, từ nấu ăn đến dọn dẹp, mỗi người phụ trách công việc của mình, không cần chủ nhân động thủ. Khi lần đầu tiên nghe anh kể chuyện này, cô còn dưng dưng tự đắc chê bai anh, nói mình từ cấp 2 đã biết nấu món này món kia, món nào nấu cũng rất ngon, ngay cả mẹ cô còn khen. Hình như hôm đó là chủ nhật, Giang Thành có trận thi đấu ở sân thành phố trong chuỗi giải tranh tài giữa các trường cấp 3, để thị uy không ít học sinh thất trung đều đến cổ vũ. Trận đấu vừa kết thúc, Giang Thành còn chưa kịp cùng đồng đội chúc mừng thắng lợi đã chạy đến tìm cô. Ở sân đấu hôm đó, ngoại trừ cô còn có Đặng Mạn và Đường Khiết. Trước đó có một nam sinh trường bên theo dõi Lục Yên, sau khi bị Giang Thành đánh một trận thì tên bên tai ấy cũng cúp đuôi không thấy bóng dáng. Chuyện này tuy qua đã lâu nhưng mọi người vẫn còn hơi sợ, lo lắng tên bên tai ấy đến trả thù Lục Yên, nên Đặng Mạn và Đường Khiết nhất định không chịu đi trước. Mãi cho đến khi Giang Thành đến, Đừng Khiết sợ làm kỳ đà cản mũi mới chịu kéo Đặng Mạn đi mất. Cô đứng một chỗ trông thấy Giang Thành người toàn mồ hôi, cô liền rút chiếc khăn mặt đã chuẩn bị sẵn trong ba lô cùng với chai nước khoáng Coca đưa cho anh. Giang Thành nhận chai nước nhưng nhất định không chịu cầm khăn, ngửa đầu uống nước. Vừa uống vừa liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ cần liếc sơ là hiểu. Đúng là khốn kiếp. Cô trừng mắt rồi tiến đến phía trước mặt, tự tay lau mồ hôi cho Giang Thành. Anh nhìn chằm chằm Lục Yên, khi khuôn mặt cô ghé sát đến bên tai anh, mí mắt anh khẽ rung, cúi đầu bất ngờ hôn cô một cái. Vì vẫn còn sớm nên Giang Thành đủ cô đi xem phim, sau đó đưa cô về nhà. Trên đường hai người nói một hồi, không hiểu sao lại chuyển sang đề tài nấu nướng. Trưa hôm sau vào giờ nghỉ trưa, cô, Đừng Khiết và Đặng Mạn đi mua đồ ăn vặt, ngồi trên bậc thang thư viện buôn chuyện. Đừng Khiết than vãn Lục Yên càng ngày càng trọng sắc khinh bản. Sau màn phê bình Lục Yên thì bắt đầu tiết lộ các cặp đôi bí mật trong lớp, ai đang theo đuổi ai. Đặng Mạn vẫn không lên tiếng. Đừng Khiết và Lục Yên đưa mắt nhìn nhau. Đừng Khiết khều khều tay Đặng Mạn. Cậu đang nghĩ gì thế? Này, tớ hỏi cậu đang thích ai sao? Đặng Mạn nhìn chằm chằm về khối kiến trúc cách đó không xa. Nghe nói thế, sắc mặt cô ấy khẽ biến rồi lắc đầu lia lịa. Làm gì sợ đến vậy chứ? Đừng Khiết bất mãn. Cậu đúng là vô vị, không chịu buôn chuyện với tớ và Lục Yên. Đặng Mạn cười cười, lắc lắc tay Đừng Khiết. Lúc nào mà tớ không cùng các cậu nói chuyện chứ? Đừng nói oan cho tớ. Lục Yên cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy ánh mắt của Đặng Mạn khi ấy rất kỳ lạ. Cô cũng nhìn theo hướng của Đặng Mạn, nhưng chỉ là những khối kiến trúc nối tiếp nhau. Cô nhìn kỹ lại lần nữa, suy đoán có thể Đặng Mạn quan sát sân bóng đổ. Mãi cho đến tận sau này, cô mới bắt đầu hoài nghi cử chỉ này của Đặng Mạn. Lục Yên nhìn ba món ăn mặn, một món nóng hôi hổi trên bàn. Hiệu suất làm việc của Giang Thành cực cao. Chưa đầy nửa tiếng, các món ăn đã sẵn sàng, mùi thơm nức mũi, bày biện cũng rất khá, chỉ ít là khá hơn cô rất nhiều. gắp thử một đũa, cô lập tức xấu hổ. Mấy năm trôi qua, khả năng nấu nướng của cô vẫn dậm chân tại chỗ, còn Giang Thành đã tiến bộ đến mức này. Lúc ăn cơm, cô luôn có cảm giác ánh mắt đối diện đang dán chặt lên người cô. Thế nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn thì mới biết là do mình hiểu lầm, ngay cả khóe mắt anh còn không thèm liếc cô. Cô ăn cơm một cách tự nhiên, tuy không mở miệng khen cũng không nhiều lời, chỉ cần ăn hết hai bát cơm đầy thì chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất tài nghệ nấu nướng của Giang Thành. Giang Thành ăn nhanh hơn cô, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn. Anh ngồi tại chỗ uống nước, không biết có phải là ảo giác của Lục Yên hay không, nhưng cô cảm nhận bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Giang Thành dường như bên trong phảng phất một chút cảm giác thỏa mãn. Hình như điều hòa trong nhà chỉnh hơi cao, cô cảm thấy khá nóng. Lục Yên cụp mắt, thu dọn bát đũa vào nhà bếp, khởi động máy rửa bát xong, cô đi ra khỏi bếp. Giang Thành vẫn chưa về phòng, không biết anh lôi từ đâu ra một tập tài liệu vừa uống nước vừa đọc. Ánh mắt cô xẹt qua, phát hiện một tập tài liệu toàn bằng tiếng Anh, phía bìa có dòng chữ Surya Mudakas, án giết người liên hoàn. Từ phòng ăn, Lục Yên đi ra huyền quan. Cô nhớ lúc vừa rồi vào nhà cô để túi sách ở đó, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm, rốt cục chiếc túi sách cô đang yên vị ở trên ghế sofa phòng khách. Có lẽ vừa rồi Giang Thành tiện tay mang con đó cho cô. Cô đảo mắt nhìn anh vẫn đọc tài liệu, không có ý định muốn nói chuyện. Cô không có cách nào khác đành phải cụp mắt, ngồi xuống sofa rồi rút điện thoại kiểm tra. Có mấy cuộc gọi lỡ của Đường Khiết, vừa rồi ở trong bếp nên không nghe. Cô gọi lại, điện thoại được kết nối, thanh âm lời biếng của Đường Khiết vang lên. Ai chà, cuối cùng cũng có người nhớ đến chiếc điện thoại thân yêu, vừa rồi làm gì đó? Đang định trả lời thì bên tai Lục Yên vang lên những tiếng bước chân. Giang Thành không biết đi vào phòng khách từ lúc nào, đặt tập tài liệu lên bàn trà, ngồi xuống ghế sofa đối diện. Lục Yên nghiêng người. À, vừa rồi nấu cơm nên không nghe. Nấu cơm? Đừng khuyết nở nụ cười gian xảo. Cậu làm cơm cho Giang Thành à? Được được, coi như Giang Thành cũng có cách. Mà nhiều năm như vậy chưa thấy đóa hồng này bị hái đi, chàng trai ấy vừa xuất hiện. Giọng của Đừng Khiết khá lớn. Giang Thành ngồi gần cô, Lục Yên buộc phải cắt ngang. Này, rốt cục cậu muốn nói gì? Đừng Khiết quay về chủ đề chính. Thứ hai rồi, đã có thể trích xuất được camera, truy ra tên khốn kia chưa? Lục Yên ừ à, cô không muốn bạn mình quá lo lắng, nên trả lời đại khái. Gần như biết được đối tượng là ai. Đáp án này của cô dĩ nhiên không làm Đừng Khiết hài lòng. Tốt nhất là bắt đắn ngay trong ngày mai, để mỗi ngày không phải sống trong cảnh sợ hãi. À, mai cậu làm ca nào? Sinh nhật đại trung, bọn tớ tổ chức tiệc buffet, nếu cậu rảnh thì chạy qua chung cho vui. Từ nhỏ, cha mẹ đại trung được cử sang Mỹ công tác một thời gian, sau này về nước, nhưng nếp sống gia đình nhà đại trung cũng tây hóa, sinh nhật hàng năm đều tổ chức tiệc theo dạng buffet. Năm ngoái Lục Yên trực ca đêm nên không dự, năm nay nếu không chịu xuất hiện thì chắc chắn xong đời. Tớ biết nói cậu hơi trễ, nhưng đại trung vừa về nước, hai ngày trước chúng ta lại loay hoay tìm chỗ trốn tên biến tái kia nên chưa để tâm lo đến chuyện này. Lục Yên lên tiếng. Tớ xong ca trực sẽ chạy qua, mới giờ khai tiệc, tổ chức nhà cậu hay nhà cậu ấy? Đừng Khiết sung sướng ra mặt. Tối nhà anh ấy, đại trung mời rất nhiều bạn làm bên ngành điện ảnh, nhất định bữa đó chơi rất vui, đừng quan tâm mấy giờ, cứ xong việc thì cậu chạy qua. Đúng rồi, cả Giang Thành nữa, hai cậu đến chung, tớ sẽ gửi tiệp qua email cho cậu ấy. Lục Yên ngẩn người nhìn Giang Thành, anh vẫn chăm chú nghiên cứu tài liệu. Yêu cầu này quá đột ngột, Giang Thành chưa chắc đã đồng ý, cô do dự. Để tôi hỏi rồi gọi lại cho cậu. Cúp điện thoại Giang Thành vang lên âm báo tin nhắn. Lục Yên uống ngụm nước, lén lén đưa mắt quan sát Giang Thành, vài giây sau mới mở miệng. À, ngày mai là sinh nhật bạn trai Đường Khiết. Giang Thành đang đọc tin nhắn trên điện thoại, không trả lời cô. Có phải cậu ấy cũng mời anh không? Ừ. Đáp rất nhanh, ngữ điệu nghe qua cũng không đến nỗi khó chịu. Lục Yên đưa tay vuốt vuốt miệng ly, cân nhắc nên mở lời như thế nào. Loại thực này hai người cùng đi với nhau thì ý tứ đã rõ ràng. Giang Thành là đàn ông trưởng thành, những việc thế này anh làm sao không hiểu. Nhưng mà mục đích của hai người lạ mặt kia như thế nào hiện tại vẫn chưa tra rõ ngọn ngành, cô không dám đi một mình. Nếu dự tiệc phải mời Giang Thành đi cùng. Trong lòng rối tung rối mù, nhưng cô buộc phải đành lên tiếng. Nếu như anh đành, có thể cùng đi với tôi không? Giang Thành bỏ điện thoại xuống, mấy giây sau đáp lời. Bây giờ em vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, tôi có thể đi cùng em. Khu biệt thự Thanh Sơn cũng không quá xa, lái xe khoảng 40 phút. Rất cố gắng ra vẻ nghiêm trọng, nhưng ý tứ rõ ràng là ngầm thừa nhận. Lục Yên đặt ly nước xuống, nói thật nhanh. Ngày mai tôi trực ca sáng, phải về nhà thay quần áo một chút. Ừ. Giang Thành lại cúi đầu đọc tư liệu. Lục Yên mỉm cười, đứng lên. Ly nước chanh của anh đã uống hết, cô ra bếp rót cho anh ly khác, đặt trước mặt anh. Vừa chuẩn bị về phòng, điện thoại của Giang Thành reo lên. Anh đưa mắt nhìn, nhận diện. Lão Tần. Tuy rằng nghe không rõ, nhưng hình như đầu dây bên kia Lão Tần nói rất nhanh và gấp gáp. Lục Yên thấy Giang Thành khẽ cau mày, cô đột nhiên nảy sinh dự cảm bất thường. Bảo vệ hiện trường. Giang Thành đứng dậy, lấy áo jacket trên thành ghế. Tôi đến ngay. Sẽ ra chuyện gì? Lục Yên thấp thỏm. Có vụ án sao? Giang Thành đi ra cửa, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi của Lão Tần. Án mạng ở vùng ngoại thành, khả năng mấy tiếng nữa tôi mới về. Anh vừa nói vừa ấn thang máy. Chừng vài giây sau, giọng anh chuyển sang lạnh nhạt. Từ khu này chỉ ăn khá tốt, bảo vệ tuần tra 24/24, sảnh dưới tầng cũng có người trực. Nếu như em vẫn cảm thấy sợ, tôi sẽ nhắn dì Lưu về đây. Để đến khi Lục Yên tỉnh táo lại, cửa thang máy đã khép. Hồ Bình Yên ở ngoại thành, mưa rất lớn, trắng xóa một vùng. Xung quanh hiện trường đã được răng dây cảnh giới, đèn cảnh sát chớp tắt liên tục, đèn chiếu sáng khu hồ này bị hư. Khi xe cảnh sát đến, đèn đường tắt ngúm, tối thui. Hiện tại đã gấp rút sửa lại nhưng cũng chỉ sáng được một nửa, chỉ mờ mờ tỏ tỏ trong màn mưa phùn, cố gắng chiếu rọi con đường lầy lội. Giang Thành xuống xe, Lão Tần lập tức chạy đến. Nhân viên trực ở đây phát hiện ra thi thể, sau khi vớt lên phát hiện có điểm bất thường, tên nọ trực tiếp báo cảnh sát. Pháp y kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân là bị siết chết. Giang Thành vuốt nước mưa trên mặt, mặc áo mưa Lão Tần vừa đưa vào. Trời mưa quá lớn, hiện trường nhất định đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng. Một cảnh sát khác. Vâng, mùa đông năm nào cũng có vài trận mưa lớn như thế này, thật sự khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt. Mấy anh em bên pháp y ở đó hơn nửa tiếng rồi, nhìn sơ chắc phải gần sáng mới có thể thu đội. Giang Thành đi về phía bờ hồ. Thi thể ở đâu? Lão Tần mở dù. Ở phía trước là một cô gái trẻ, ngoài vết thương chí mạng ở cổ, tạm thời vẫn chưa phát hiện dấu vết bị tấn công. Thi thể đã được cho vào túi đựng thi thể. Giang Thành tới gần hỏi cảnh sát khoảng hơn 20 tuổi ở phía sau. Nhân chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể ở đâu? Mời người ấy qua đây tôi hỏi vài câu. Dứt lời, anh đeo găng tay ngồi xổm xuống mở khóa. Thi thể từ từ lộ ra. Ánh mắt lướt qua, Giang Thành rõ ràng sừng sốt một chút. Mưa quá lớn, đèn không đủ sáng. Anh nhìn chằm chằm thi thể, quay sang Lão Tần. Đưa đèn pin cho tôi. Được. Lão Tần truyền đèn pin qua cho Giang Thành. Ánh sáng trắng chiếu thẳng tắp vào gương mặt thi thể. Lão Tần trông thấy Giang Thành quan sát thi thể mãi một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Anh ta đành gọi. Đội trưởng Giang, nhân chứng đến rồi. Nhân chứng vẫn còn hoảng loạn, đứng nép sau lưng Lão Tần, không dám nhìn thi thể. Một lát sau, Giang Thành mới kéo khóa túi đựng thi thể, vừa tháo găng tay vừa hỏi. Chào anh, tôi họ Giang, là cảnh sát phụ trách vụ án này. Tôi có thể hỏi anh tình huống phát hiện thi thể được không? Anh ta nuốt nước miếng. Hôm nay tôi trực, có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự khu hồ này. Mọi chuyện vẫn bình thường. Ai ngờ khoảng 9 giờ rưỡi, vùng hồ đột ngột mất điện. Tôi đến khu phát điện kiểm tra, phát hiện không phải đứt cầu dao. Sợ đường bộ gặp rắc rối nên tôi gọi ngay cho đơn vị. Sau đó tôi cảm thấy đường điện có điểm khả nghi, không yên tâm nên cầm đèn pin tuần tra quanh vùng hồ. Đi được nửa vòng, cần đèn pin quét ra phía mặt hồ, mới phát hiện ở giữa hồ có vật gì đó. Rọi đèn kỹ lại, vật ấy trắng toát. Nhớ lại tình huống lúc đó, anh ta vẫn cảm thấy sợ. Trời đêm tối đen như mực, mưa xối xả, gió thổi vù vù. Còn thứ đồ vật kia trôi lệnh bềnh trên mặt nước, bốn bể yên tĩnh đến mức khiến con người ta cảm thấy run sợ. Đúng lúc có nhân viên đến kiểm tra đường điện nên chúng tôi cùng nhau lên thuyền ra giữa hồ. Lúc đó mới phát hiện đây là chiếc túi ni lông không thấm nước. Nhìn sơ chiếc túi khá to và nặng. Ngay lập tức chúng tôi liên tưởng ngay đến chuyện bên trong có thể chứa thi thể. Tuy rất sợ nhưng vẫn ráng vớt lên bờ, gọi ngay cho 110. Chưa được bao lâu thì các anh đến. Cảnh sát Giang, tình huống đại khái là như vậy. Giang Thành gật gù. Khoảng mấy giờ anh phát hiện ra thi thể? Nhân chứng suy nghĩ một chút. Khoảng 9:55. Nghĩa là từ khi mất điện đến khi phát hiện thi thể cách nhau khoảng 25 phút. Khoảng chừng đó. Vì khi tôi phát hiện thi thể chưa được bao lâu thì đồng nghiệp đến. Tôi nhớ hình như chưa tới 10 giờ. Cảm ơn anh đã trợ giúp. Lát nữa mời anh ký vào bản khẩu cung. Sau khi đi một vòng hiện trường, Lão Tần quay trở lại bên cạnh Giang Thành. Đội trưởng Giang, thông tin người bị hại đã có. Nạn nhân tên là Đinh Tịnh, năm nay 26 tuổi, nhà cửa khá giả, là con một của một doanh nhân. Đinh Tịnh thì lại làm việc cho một công ty thương mại khác. Thấy Giang Thành đưa mắt nhìn vùng hồ tối đen không lên tiếng, anh ta tiếp lời. Nghe nói nhà họ Đinh trước nay làm ăn rất khấm khá, có không ít bạn bè là thương nhân. Đáng tiếc trong quá trình kinh doanh, tình hình tài chính liên tục gặp bất trắc. Gần đây tình trạng càng ngày càng xuống dốc không phanh. Nhà họ Đinh hiện tại không còn được như lúc trước. Giang Thành im lặng nhìn đồng hồ. Gần 2 giờ rồi, chu vi khu bờ hồ đã kiểm tra một lần. Bây giờ không có cách nào hơn. Lão Tần, nói anh em trước tiên thu đội. Lục Yên rời giường, kéo rèm cửa sổ. Mưa lớn cả đêm rút cục cũng tạnh. Thay vào đó là màn sương dày đặc, ánh đằng đông lấp ló, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng. Hôm qua, Giang Thành vừa đi thì dì Lưu quay về. Cô ngồi nói chuyện với dì Lưu một chút thì về phòng làm việc. Đến tận 1 giờ mới ngủ. Khi đó Giang Thành vẫn chưa về nhà. Ra khỏi phòng, vừa bước đến bàn ăn, cô trông thấy Giang Thành đang ngồi ăn sáng. Dì Lưu đang đưa cho anh ly sữa. Trông thấy cô, dì Lưu cười cười. Bác sĩ Tiểu Lục, mau đến ăn sáng. Lục Yên nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống lấy tiểu múc cháo. Thấy sắc mặt Giang Thành mệt mỏi, mặc dù biết anh sẽ không trả lời nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi. Hôm qua bận bịu đến mấy giờ, là vụ án giết người sao? Giang Thành tỏ ra không muốn thảo luận về đề tài này. Ăn đi, không còn sớm, đừng đến trễ. Ăn xong bữa sáng, hai người lên xe. Khi khởi động xe, Giang Thành im lặng một chút mới lên tiếng. Đinh Tịnh chết rồi. Lục Yên đang sửa sang lại áo khoác. Nghe anh nói thế, cô cảm giác như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong. Cô nhìn chằm chằm Giang Thành không dám tin. Đinh Tịnh chết rồi ư? Giang Thành liếc mắt qua kính chiếu hậu quan sát Lục Yên, sắc mặt cô trắng bệch, anh không lên tiếng. Tin tức này quá chấn động, một lúc lâu sau, cô vẫn còn lắp bắp. Cậu ta chết như thế nào? Chợt nhớ tới chuyện tối qua. Hôm qua Lão Tần gọi đến, chính là vụ án của Đinh Tịnh ư? Giang Thành thấy cô truy hỏi không dứt, cuối cùng cũng ừ một tiếng. Lục Yên ngẩn người, cô nhanh chóng mở group chat bạn học. Không có ai chat, hiển nhiên tin tức này vẫn chưa ai biết. Cô buông điện thoại xuống, dáng vẻ hoảng hốt. Tuy cô không thích Đinh Tịnh, nhưng nhận được tin này cô vẫn có cảm giác khó chịu. Một lát sau, nhớ ra những biểu hiện lạ thường của Đinh Tịnh hai ngày trước, trong lòng cô vụt qua chút bất an. Cô nghiêng người nói với Giang Thành. Ngày chủ nhật hôm đó Đinh Tịnh nói với tôi những câu rất kỳ lạ. Giang Thành liếc mắt nhìn Lục Yên. Nói gì? Lục Yên cố gắng nhớ lại tình huống khi ấy. Đầu tiên cậu ta hỏi tôi. Lục Yên, cô đã từng nghe qua đồng chí chưa? Đồng chí? Lục Yên gật đầu. Khi đó tôi không để ý đến cậu ta. Cậu ta lại nói tiếp. Cô đừng giả vờ, cô chắc chắn biết đúng không? Thế nhưng khi nhận được câu trả lời phủ định của tôi, sắc mặt của cậu ta rõ ràng là hoảng sợ. Không, cô khẳng định đã biết. Tôi đã sớm đoán được tất cả những thứ này là do cô giở trò quỷ. Tôi thật sự nghe không hiểu những lời cậu ta nói. Do vậy tôi hỏi ngược lại cậu ta muốn gì, nhưng cậu ta không trả lời. Đúng lúc này thì anh và bác đi đến. Giang Thành nhìn chằm chằm con đường trước mắt, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Lái xe đến bệnh viện Phụ Nhất, liếc thấy sắc mặt của Lục Yên vẫn khá tệ, anh quay cửa kính xe, nhìn thẻ xe tính giờ của bảo vệ. cứ làm việc đi, đừng suy nghĩ lung tung. Lúc này Lục Yên mới chậm rãi xuống xe, lòng nặng trĩu. Hết ca, Lục Yên ở trong khoa đợi khá lâu, đến gần 8 giờ Giang Thành mới gọi điện thoại cho cô. Lên xe, Giang Thành liên tục nhận điện thoại xử lý công việc. Cô biết lát nữa sẽ phải dự sinh nhật đại trung nên nhẫn nhịn không dám mở miệng hỏi chuyện Đinh Tịnh. Trên đường nhận được điện thoại của Đường Khiết. Lục Yên, về chưa? Qua điện thoại, cô biết chắc chắn Đường Khiết chưa nghe nói về cái chết của Đinh Tịnh. Cô chần chừ một lát, quyết định sẽ tạm thời giấu tin tức này, chuyển sang dòng điệu ung dung. Nghỉ rồi, đang chuẩn bị qua đây. Đầu dây bên kia tiếng nhạc sập sình, thanh âm Đường Khiết hưng phấn. Nhanh nhanh lên, đêm nay đặc biệt náo nhiệt. À, nhớ trang điểm đẹp đẹp một chút. Lục Yên ồ một tiếng, cố tình trêu cô bạn. Từ lúc nào cũng không đẹp à? Đừng khít cười ha hả. Không được không được, hôm nay mỹ nữ như mây, tớ đã bị chìm rồi. Giờ chỉ còn mong cậu lấy lại mặt mũi cho tớ, mau tới ngay đi. Cúp điện thoại, Lục Yên nhờ Giang Thành đưa mình về khu Nam San. Lên nhà, Lục Yên mở tủ quần áo. Vì không thích những trang phục sặc sỡ, trong tủ quần áo của cô đa số chỉ có hai màu trắng đen. Chọn tới chọn lui cuối cùng, cô chọn một chiếc váy cổ thuyền dệt kim màu đen, kiểu dáng ôm sát. Khi kéo cổ áo xuống có thể lộ ra phần xương que xanh và đôi vai trắng hồng. Cô chọn đôi giày màu nude của Manolo Blahnik. Đây là món quà Đường Khiết tặng cô khi tốt nghiệp. Sau khi biết giá, cô tặc lưỡi không ngớt. Đến bây giờ chỉ mới dám đi hai lần. Cô tô son màu đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo cashmere màu vàng nhạt, sau khi chỉnh tề mới xuống tầng. Lên xe, khi còn đang cài dây an toàn, cô vô tình quay đầu chạm phải khuôn mặt nửa cười nửa không của Giang Thành. Thấy Lục Yên nhìn mình, Giang Thành mới đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Trên đường, bởi vì chuyện phát sinh mấy ngày nay mà Lục Yên lộ ra vẻ trầm mặc dị thường, Giang Thành thì không biết vì sao lại càng tích trữ như vàng. Trong xe quá yên tĩnh, Lục Yên im lặng suy nghĩ lại chuyện của Đinh Tịnh, không khỏi có chút ớn lạnh, đang muốn tìm áo khoác mặc vào. Xoay người nhìn một cái, phát hiện Giang Thành không những không mở miệng, gương mặt còn càng ngày càng có khuynh hướng đen đi. Nhớ lại lúc lên xe, không biết sao anh lại cười một tiếng, sừng sút, không khỏi cúi đầu nhìn cách ăn mặc trên người. Chiếc váy dệt kim cổ thuyền hở vai, váy ngắn đến nỗi phải ngồi ngay thẳng nếu không sẽ bị lộ hàng. Trang phục như vậy, một năm cô cũng không mặc lại mấy lần. Không phải bởi vì tối nay sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật của đại trung sao? Cô là bạn thân của Đường Khiết, có nghĩa vụ phải tự chăm chút đẹp một chút chứ. Mấy ngày nay đang ở nhà Giang Thành, thứ nhất cô không mang theo mấy bộ quần áo, thứ hai là tâm sự nặng nề nên không lòng dạ nào quan tâm đến quần áo. Cả ngày chỉ mặc áo len đen, quần tây đen và giày cao gót, bên ngoài lại khoác chiếc áo màu trắng hoặc màu xám cho. So với trang phục tối nay, hai ngày trước cô quả thật có chút tùy ý, ngược lại càng thể hiện cô cực kỳ mong chờ bữa tiệc tối nay. Cô nhướng mày, vén một bên tóc ra sau tai, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra, gác cánh tay lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Lái xe được một lúc, Giang Thành dường như cảm thấy trong xe buồn bực, đột nhiên quay kính xe xuống để gió bên ngoài thổi vào. Lục Yên ăn mặc phong phanh, bị khí lạnh kích thích nên cổ họng hơi ngứa, không chịu được ho khan hai tiếng. Vì vậy cửa sổ lại nhanh chóng bị kéo lên. Mưa lạnh vừa nóng càng làm trong xe thêm yên nắng. Hai người lại giống như là đang so tài, đều chìm trong bầu không khí trầm mặc. Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại Giang Thành đột nhiên vang lên. Mặc dù Lục Yên không quay đầu, nhưng tai vẫn nghe, rõ ràng cảm thấy tiếng chuông kia dễ nghe hơn bao giờ hết. Nhưng liên tiếp vang lên mấy tiếng, Giang Thành giống như không nghe thấy, vẫn không nghe máy. Lục Yên ngẩn ra, hiểu được anh có thể không mang tai nghe Bluetooth. Xoay mặt sang, dùng ánh sáng trong xe nhìn xung quanh một lần, không thấy điện thoại, liền hỏi anh. Điện thoại ở đâu? Muốn tôi nghe máy giúp anh không? Qua mấy giây, Giang Thành mới mở miệng. Trong túi quần của tôi. Lục Yên lức nhìn anh bất động. Giang Thành nhìn thẳng phía trước, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt đông cứng. Chắc là điện thoại của Lão Tần. Tối vậy rồi, Lão Tần sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại. Trong tay Giang Thành lại có không ít vụ án, ngồi nhớ bỏ lỡ cuộc gọi, ai biết được sẽ có hậu quả gì. Vì vậy Lục Yên không thể làm gì khác hơn là nghiêng người qua, lấy tay sờ túi quần anh lấy điện thoại. Hôm nay theo thường lệ, anh mặc áo khoác ngắn màu đen, phong cách hơi khác với lần trước. cũng vì dựa gần mới có thể phát hiện ra sự khác biệt tinh tế trong đó. Quần tây đen, áo sơ mi màu xám đen thích hợp với buổi tối nay. Trên cổ còn có caravat màu xanh da trời đậm, phối với logo đan xếp tạo nên sự khác biệt tinh tế. Lục Yên biết Giang Thành không có thời gian rảnh đi dạo phố mua sắm. Quần áo này tám phần là một tay bà Giang phối. Từng bộ phối rất tốt, treo trong tủ quần áo. Mỗi sáng trước khi Giang Thành đi, tùy tiện lấy một bộ mặc lên người, căn bản không cần phí tâm tư. Tiếng chuông vẫn vang lên, tay cô lần theo túi quần bên phải của anh mò vào, không tìm được thì không khỏi ngẩn ra. Lúc này mới nhớ Giang Thành thuận tay trái, dựa theo thói quen của anh, di động có lẽ là đầy ở bên trái. Cũng không thể làm gì khác hơn là cố hết sức những người tới chút nữa mò được vào trong túi trái của anh. Dựa vào quá gần, hơi thở nam tính dưới người trên người anh chui thẳng vào lỗ mũi. Lục Yên làm bộ mình không nhìn thấy lồng ngực và yết đầu của anh, mắt nhìn thẳng đưa tay trượt vào túi quần anh. Cách lớp vải quần, nhiệt độ áp tới, tay cô phảng phất giống như bị kiến bỏ qua, rất ngơ ngáy. Cô cố gắng quét sạch ý nghĩ đen tối trong đầu, lấy tốc độ nhanh nhất mò được điện thoại. Sau khi lấy ra, cô bình tĩnh thở một hơi, ấn nút nhận điện thoại. Quả nhiên là lão Tần. Đội trưởng Giang. Giang Thành không lập tức phản ứng, mà trước tiên mở cửa sổ ra, đón gió lạnh mấy giây. Lúc này vẻ mặt mới lại như cũ, hắng giọng đáp. Lão Tần, chuyện gì? Lục Yên rủ mi xuống, trở về vị trí cũ. Có tin của Vương Cường rồi. Lục Yên suy nghĩ một lúc mới có thể hiểu ra Vương Cường này là chỉ ai. Đợi đến khi phản ứng kịp, cô mới kinh ngạc với hiệu suất làm việc của đám người Giang Thành, vội lắng tai nghe. Lúc bàn chuyện chính sự, lão Tần luôn luôn trực tiếp nói thẳng. Chút nữa tôi đưa bọn Tiểu Chu để bắt Vương Cường. Hắn ẩn núp trong một ngôi nhà ở đường Phúc Vân. Theo người cung cấp thông tin nói, gần đây Vương Cường ra tay rất hào phóng, hình như vừa nhận được một số tiền lớn. Mấy ngày trước còn mời mấy anh em đến hộp đêm tán gái. Anh em hắn nắng mắt vội hỏi dạo này Vương Cường có muốn làm ăn gì. Lúc đầu Vương Cường còn không chịu nói, sau khi uống say liền nói gần đây có người dùng số tiền lớn thuê hắn xử một cô gái, chính là bác sĩ Tiểu Lục. Vương Cường nói đối phương cho hắn khoản tiền đủ để tiêu xài mấy năm, coi như bị bắt đơn giản chỉ ngồi tù 1 năm rưỡi, sau khi ra tù lại ung dung thôi. Vương Cường còn nói người nọ cũng là một cô gái, mặc dù cô gái đó mỗi lần đều ủy thác người khác làm trung gian truyền lời với hắn, nhưng có một lần người trung gian vô tình lỡ miệng nói sở dĩ cô gái đó đối phó với bác sĩ Tiểu Lục là vì bác sĩ Tiểu Lục cướp bạn trai của cô ta, gần đây còn giả thân giả quỷ hù dọa cô ta. Cô ta vừa hận vừa sợ, muốn Vương Cường lấy gậy ông đập lưng ông, trước tiên hung dữ hù dọa bác sĩ Tiểu Lục, sau đó tìm cơ hội bắt bác sĩ Tiểu Lục. Dù sao cũng là người quen biết, lão Tần có chút nói không nên lời, dừng một chút mới nói tiếp tục. Muốn hắn tìm chỗ nào không có người làm bác sĩ Tiểu Lục hôn mê bất tỉnh, sau đó phát tán hình ảnh khỏa thân lên mấy trang web mà gửi cho đơn vị của cô ấy. Còn mẹ nó, thật khốn kiếp. Máu trong não Lục Yên xông lên, lồng ngực bỗng cảm thấy khó thở, ngạn mất một lúc không nói được gì. Sắc mặt Giang Thành âm u đến nỗi có thể chảy nước. Có hỏi thăm được hắn bằng người trung gian liên lạc như thế nào không? Lão Tần nói. Hỏi rồi, người cung cấp thông tin không biết, nhưng hôm qua lúc Vương Cường ở quán đang ăn tối, người cung cấp thông tin nghe Vương Cường say rượu có nhắc đến nó đàn bà làm việc đúng là không đáng tin, rồi nói 2 ngày nay lại mất một khoản, cô gái đó lại bốc hơi mất tiêu, căn bản không liên lạc được. Hai người đó, đội trưởng Giang, tôi đến rồi, không nói nữa. Tút tút tút, tắt máy rồi. Một lúc sau, Lục Yên mới đỡ tức giận được một chút. Vừa muốn mở miệng, Giang Thành liền nói. Trận chủ nhật tuần trước, em có phát hiện Đinh Tịnh phái người theo dõi em không? Lục Yên sớm đã nghi ngờ Đinh Tịnh, nghe lời này xong cũng không kinh ngạc. Không có, ngoài trừ buổi tối 2 lần nghe tiếng bước chân người ngoài cửa, còn có mấy cuộc điện thoại không giải thích được quấy rầy mấy ngày nay, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Cô dần dần tỉnh táo lại, cố gắng hồi tưởng lại người phụ nữ trong video kia. Nhưng cô và Đinh Tịnh quen biết nhiều năm, người phụ nữ đó tuyệt đối không phải là Đinh Tịnh, liền hỏi. Đêm khuya hôm đó, người phụ nữ đến cửa nhà đe dọa tôi là đồng bọn Vương Cường tìm đến sao? Khuôn mặt Giang Thành vẫn âm u như cũ, một lúc sau mới nói. Rốt cuộc đúng ngay không? Chợ bắt được Vương Cường hỏi là sẽ biết ngay thôi. hơn một nửa là vậy. Giang Thành không nói đúng, cũng không nói không đúng. Biệt thự Thanh Sơn đã gần trước mắt, anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bật đèn xi nhan, rẽ trái chuyển làn đường. Gần đây cửa vào biệt thự Thanh Sơn được canh gác rất nghiêm ngặt, ngoại trừ chủ nhà cho phép, xe bên ngoài không được đi vào. Lục Yên không để ý, lại kéo dài đề tài vừa rồi, vội lấy điện thoại ra gọi. Đường Khiết, chúng tôi tới rồi. Đường Khiết ở đầu dây bên kia vội nói. Được được, tôi gọi bảo vệ ra mở cửa ngay. Biệt thự nhà Đại Trung nằm trong một khu tòa biệt thự, căn nhà số 10. Chưa tới gần, từ xa đã thấy đèn đóm trên các tòa nhà như ban ngày. Chỗ đỗ xe bên đường đã đầy xe, có thể thấy đêm nay người đến không ít. Giang Thành chậm rãi chạy một đoạn mới tìm được một chỗ đỗ xe tận bên trong. Vừa dừng xe đã có hai người ra đón cửa. Lục Yên quay đầu nhìn khẽ cười. Đại Trung, Đường Khiết. Đại Trung đeo kính, dáng người cao lớn nhã nhặn, nở nụ cười chân thành. Đường Khiết mặc chiếc váy đỏ sẫm dài, cổ váy chữ V khoét sâu, tay đeo đôi hoa tai có kiểu dáng sao băng, chân đi đôi giày cao gót 13cm dẫm trên đất bằng, bước đi như bay nói. Vừa thấy Lục Yên và Giang Thành, Đường Khiết liền cười ha hả. Rút cuộc hai người cũng đến rồi, nhanh vào đi, bên trong có rất nhiều người, náo nhiệt lắm. Không khỏi đưa tay kéo Lục Yên đi vào trong. Đại Trung và Giang Gia có chút quan hệ, mặc dù không thân nhưng cũng quen biết Giang Thành. Người vừa đến liền dẫn Giang Thành vào trong, vừa đi vừa nói. Mấy tháng này tôi ở Mỹ bận rộn chuyện quay phim, không nghĩ đến vừa về liền nghe tin An nói cậu đến thành phố Nam Ninh rồi. Thế nào, quay về thành phố Giang Kinh mấy tháng này có quen không? Hai tay Giang Thành để trong túi quần, cười cười nói. Từ nhỏ đã lớn lên ở đây, không quen cũng phải quen. Đúng rồi, cơ thể bác gái sao rồi? Khôi phục tốt chứ? Đầu năm nay mẹ của Đại Trung bị sỏi mật, đã làm phẫu thuật một lần. Tốt hơn rồi, cảm ơn cậu, tối nay đã đến tham gia bữa tiệc, tôi thật sự rất vui. Bốn người đi vào bên trong. Trong nhà đầy ắp người, quần áo lộng lẫy đi qua đi lại. Ngày tương đồng, không ít người trong nhà ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn ra cửa. Lục Yên đưa mắt nhìn, đến giờ mới hiểu câu nói bị so sánh của Đường Khiết là ý gì rồi. Đại Trung là đạo diễn, bạn bè phần đông cũng là người trong lĩnh vực phim ảnh. Lúc này vừa nhìn, đúng như lời Đường Khiết nói, người người đều xuất chúng, liếc mắt nhìn, cả tòa nhà dường như ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ. Trong phòng khách lớn, trên sofa có một đám người trẻ tuổi, quần áo sang trọng ngồi đầy. Chính giữa là một người khoảng 25-26 tuổi, vẻ mặt hắn bốn phía làm người ta không khỏi chú ý. Tuy Lục Yên không chú ý đến lĩnh vực phim ảnh, nhưng nhìn một cái vẫn nhận ra hoa đán đó, tên là Trịnh Tiểu Văn, gần đây rất nổi tiếng, vừa được đề cử là nữ chính xuất sắc trong liên hoan phim. Trịnh Tiểu Văn có mái tóc đen uốn xoăn lượn sóng lớn, mặc chiếc váy cam sáng, màu sắc vô cùng chói mắt, cùng mảnh ngũ quan cô ta kiều diễm áp xuống được một phần. Ngồi cạnh cô ấy là hai người đàn ông, một người hơn 40 tuổi, tên là Trương Đại Sơn, là đạo diễn nổi tiếng, đã đạo diễn qua mấy bộ phim, rất có tiếng trong ngành điện ảnh. Trịnh Tiểu Văn bởi vì một lần làm nữ chính trong phim của ông ta, mà có tin đồn hai người có quan hệ mờ ám, người trong cuộc thì đều lên tiếng phủ nhận. Người đàn ông khác thì không tới 30, Lục Yên cũng cảm thấy quen mắt, nhưng không sao nhớ được là đã thấy qua ở đâu. Mấy người dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Có một cô gái đứng trước mấy lá bài, hình như là lá bài tarot trên bàn trà, làm như thể cầu nguyện. Ôi thần ơi, thần ơi, làm ơn cho con sớm ngày nhận được kịch bản hay. Trinh Tiểu Văn liếc mắt nhìn cô ta. Muốn nhận kịch bản tốt, cô bằng lòng trả giá cao thế nào? Cô gái đó cười đến vi diệu. Đương nhiên là quý trọng cơ hội tốt để quay phim rồi. Trinh Tiểu Văn chép miệng một cái. Trên đời này làm gì có cái gì tự nhiên đưa tới cửa chứ. Nghe tôi nói, dục vọng con người là vô hạn, muốn thực hiện tâm nguyện phải đổi lấy thứ mình yêu thích thì mới có được. Trương Đại Sơn vốn đang thấp giọng nói chuyện với người đàn ông kia, nghe nói thế ông cười cười tiếp lời. Ồ, câu này của Tiểu Văn thật mới mẻ, nghe được từ chỗ nào vậy? Trịnh Tiểu Văn cũng không trả lời, lười biếng nhìn về phía cửa, ánh mắt quét qua Đại Trung đang nói chuyện với Giang Thành, ngừng lại một chút. Nhìn Giang Thành từ trên xuống dưới, mất mấy giây mới chậm chạp rời tầm mắt đi. Ngược lại nhìn Lục Yên bên cạnh Giang Thành, thấy cô gái đó có làn da trắng, đôi mắt sáng, cực kỳ xinh đẹp. Tuy quần áo không bắt mắt, nhưng không biết sao cặp đùi đẹp cái mông đầy đặn kia vừa xuất hiện trước cửa cũng làm người ta kinh ngạc một phen. Cô ta nâng ly châm phanh lên, mang theo nét khinh miệt quét mắt nhìn Lục Yên mấy lần, lát sau chậm rãi nhấp một ngụm, lại dán mắt lên người Giang Thành. Lúc này Đại Trung mời Giang Thành và Lục Yên vào bên trong, mỉm cười nói: hai vị này là bạn tốt của tôi và Đường Khiết, lại đây để tôi giới thiệu. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội Phạm Trong Bóng Tối dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.